tu sĩ này rất nguy hiểm. 241 chương 138 chúc khách tụ tập đi chỗ nào. Hắc Văn Giao Long xa quét ra một mảnh văn tự. Vĩnh Huy biên hoang thành. Hứa Dịch nói khẽ, tốt tựa như nói một kiện không quan trọng sự tình. Hắc Văn Giao Long xa quay đầu liền đi. Hứa Dịch mũi chân nhẹ điểm, nhảy đến lưng hắn bên trên. Ngươi khi nào trở nên nhát gan như vậy? Yên tâm, ngươi sẽ để cho ngươi du tới biển cạn đi. Hắc Văn Giao Long xa kinh ngạc nửa ngày, quét ra một mảnh văn tự. Ngươi tưởng rằng bản tòa sẽ sợ những cái kia ti tiện dê hai chân, bất quá là lo lắng ngươi đi qua không đưa tính mạng. Đúng rồi, ngươi cùng ta nói thật, ngươi như là chết, chồng ở trong cơ thể ta cấm chế có thể hay không biến mất? Ta nhìn ngươi là muốn chết. Hứa Dịch giận quát một tiếng. Hắc Văn Giao Long xa trong lòng biết không tốt, không còn dám tất tất, quét ra một mảnh văn tự, đứng vững vàng. Là thời điểm hiện ra ta chân chính tốc độ bay. Thoáng chốc, liền tại trong hải vực bão táp đứng lên. Hứa Dịch giờ khóc giờ cười kích phát pháp lực, hình thành vòng bảo hộ, lồng tại quanh thân. Chúc mừng, chúc mừng. Hiền công tử đại triển thần uy. Đạo trích tè ra quần. Càng có cung lão tiền bối công tham tạo hóa. Đã tham thần tiên đại đạo. Bị người đại biểu dư khánh đường trên dưới. Chuyên tới để vì hiền công tử chúc. Vì cung lão tiền bối chúc. Một tên phúc hậu trung niên mới bước vào cung gia tại Vĩnh Huy thành bên trong biệt thự lớn sảnh. Liền cao giọng nói chúc đứng lên. Trước mặt bưng cái đỏ thấm khay. Khay bên trong trưng bày 10 cái nhất giai thú hạch cùng một viên nhị giai thú hạch. Đã là trọng lễ. Phí Ngũ tiến lên đón đến. Cũng không như thế nào nhiệt tình thi lễ một phen. Liền lấy một bên tiếp đãi. Đem người tiếp cận sảnh đi. Giờ phút này toàn bộ lớn sảnh bị hơn 10 viên biển sâu bảng yêu châu chiếu rọi được phảng phất giống như nguyệt cung. Đại sảnh ngay phía trước. Dùng mấy trăm cái thủy tinh giá đỡ. Dựng xây xong một cái tầng tầng lớp lớp quầy trưng bày. Một khối lại một khối đỏ thấm khay. Được trưng bày tại tầng tầng lớp lớp quầy trưng bày bên trên. Mỗi cái đỏ thấm khay bên trong. Đều trưng bày nhiều loại hạ lễ. Trong đó. Chỗ cao nhất ba khối khay. Bị song song bái phỏng. Cũng thử danh hiệu. Rõ ràng là đen phu thành chủ. Đêm trắng thành chủ. Hoàng Đan thành chủ, chính là Vĩnh Huy thành ba đại thành chủ. Ba khối khay bên trong, riêng phần mình chứa đựng lấy một gốc bốn tiết tử tiêu lôi kích trúc, năm viên tuyết bé con quả, 10 cái nhị giai thú hạch, chính là toàn trường quý giá nhất ba phần hạ lễ. Lớn trong sảnh hội tụ mấy trăm chúc khách, không có chỗ nào mà không phải là Vĩnh Huy thành bên trong nhân vật có mặt mũi. Xưa nay, lẫn nhau ai cũng bận rộn, cũng hoàn toàn chính xác thiếu khuyết cơ hội tụ tại một chỗ. Giờ phút này một đám người chờ hội tụ. Lập tức tụ thành mấy chục cái hoạt lớn hoạt nhỏ vòng tròn. Trò chuyện có phần là náo nhiệt. Cung Hiền một thân áo trắng. Sớm đã không họp lại chiến bên trong chật vật. Tóc đen bị kim quan cao cao buộc lên. Anh Tuấn giống như người trong bức họa. Trên mặt mang như có như không mỉm cười. Đi lại ung dung từ trong đám người xuyên qua. Nương theo lấy vô số vấn an âm thanh. Hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên mới hướng cái nào đó trọng yếu nhân sĩ. Lướt qua liếc mắt. Đi đến tới gần đại sảnh cánh cửa thạch một bên. Cung Hiền ở trên cao nhìn xuống nhìn ra xa. Phía dưới vô số trên bậc thang. Như cũ có chút khách tài không ngừng chạy đến. Nghiêng mắt nhìn thêm vài lần. Cung Hiền lạnh hừ một tiếng. Thấp giọng nói, ta ngược lại muốn xem ngươi ngông nghênh đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Chủ thượng, đàm phó thành chủ bọn hắn muốn bắt đầu. Tam khuyết một, ngài nhìn Phí Ngũ dấm lên bước chân mèo. Tiến đến phố cận, cẩn thận mà thấp giọng hỏi. Cung Hiền mặt mày dựng lên, là Đàm Lập gọi ngươi tới a? Hẳn là ngươi bây giờ cũng không làm rõ được tình huống. Phí Ngũ đầu đầy mồ hôi. Liên thanh xin lỗi. Cung Hiền liếc mắt sau lưng huyên náo. Cười lạnh nói. Ngươi khi bọn hắn đều đến chúc ta sao? Bất quá là bị tam thúc tổ thần uy bức bách. Như không có tam thúc tổ. Chỉ bằng lúc này chết những người kia. Hắc hắc. ta Cung Hiền ở đây Vĩnh Huy biên hoang thành bên trong liền lại không nơi sống yên ổn. Còn có ba đại thành chủ chết những cái kia cận vệ. Cái này ba đại thành chủ chỉ sợ hận không thể đối với ta ăn thịt ngủ ra. Có thể kết quả đây còn không phải phải ngoan ngoan cho ta đưa lên trọng lễ. Ta chính là muốn đem bọn hắn tặng lễ vật bày ở ngoài sáng. Những này người ta xem như nhìn minh bạch. Nào có cái gì tình nghĩa. Đạo nghĩa có thể nói. Chỉ cần ngươi nắm đấm đủ lớn. Ngươi chính là đánh má phải của hắn. Hắn nhất định được đem má trái cũng đưa ra. Về sau những này tiện cốt đầu. Ta một cách cũng không muốn gặp. Toàn tử ngươi đi xử lý. Không chắc chắn cái gì thành chủ không thành chủ khi một chuyện. Tam thúc tổ trận chiến kia thần uy. Đầy đủ ngươi phí ngũ cho thành chủ khi tổ tông. Cung Hiền nói đến nghiến răng nghiến lợi trên mặt nổi lên không bình thường ửng hồng, phí ngũ kinh hãi không thôi. Làm là Cung Hiền hầu cận. Hắn quá rõ ràng Cung Hiền trải qua trận đánh hôm qua. Sinh ra biến hóa đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như nói trước kia Cung Hiền là kiêu căng tự phụ. Vậy bây giờ Cung Hiền đã kinh biến đến mức có chút điên cuồng mà cố chấp. Phí ngũ đương nhiên biết được đây hết thảy biến hóa căn nguyên ở nơi nào. Còn không phải bởi vì nhà mình chủ thượng vận dụng toàn bộ lực lượng. Vẫn là không cách nào giết chết một cái nguyên lai trong mắt của hắn bất quá là sâu kiến tồn tại. Cuối cùng còn muốn dùng xong hắn tại tam thúc tổ cung vũ thường chỗ một cái chân quý được không cách nào tưởng tượng an tình. Mới cuối cùng đồ diệt tặc tử Hứa Dịch. Nhưng mà cái kia tặc tử cho dù là bỏ mình cũng không thể nhìn thấy thi thể. Hắn phí ngũ chẳng biết tổ chức bao nhiêu nhân lực bốc lên kỳ hiểm đi vớt đều không thấy tăm hơi. Nhưng cung vũ thường chính là pháp chỉ. Không có người không tin. Chỉ là hắn gia chủ bên trên Cung Hiền loại cái kia tặc tử Hứa Dịch tâm ma quá sâu. Vứt đội còn không có tin tức truyền về. Bọn hắn đến cùng là làm ăn gì. Ta vẫn là câu nói kia. Dù là dốc hết cái này vô tận biển lớn. Ta cũng muốn đem tên cẩu tặc kia thi thể móc ra. Cùng tưởng tứ hải cái kia ngu xuẩn nô tàn thi. Cùng nhau phủ lên Vĩnh Huy thành thành lâu. Nói Cung Hiền lại lâm vào nửa nói mớ trạng thái. Phí ngũ dọa đến toàn thân run rẩy. Không dám nói câu nào. Càng không dám rời đi. Chợt. Thoáng nhìn một người. Nhấc lên tâm triệt để xuống. Xa xa hành lễ hô. Hàn giả. Bên này. Chủ thượng ở đây bên cạnh đâu. Hàn Trung Quân xa xa ôm quyền nói. Không nghĩ tới vũ thường tiền bối ở đây. Hiền công tử. Đây chính là ngươi không phải. Giấu ta gắt gao. Bất kể nói thế nào. Vũ thường tiền bối năm đó cũng tại ta Bích Du học cung dạy học qua. Ta còn tại hắn công đường nghe qua giảng. Nói đến. Cũng coi như ta thụ nghiệp ăn sư. Đáp sư giá ở đây. Ta làm sao có thể không bái kiến Cung Hiền nói. Tam thúc tổ du lịch hoang dã. Vì chuyện của ta. Đã cực khổ hắn để lại thi trở về. Bây giờ. Hắn đi nơi nào. Ta cũng chẳng biết. Lời nói đến đây. Cung Hiền sáng sủa cười một tiếng. Lão Hàn. Lúc này. Chuyện cười của ta. Ngươi nhất định là nhìn đã no đầy đủ. Hàn Trung Quân trợn mắt nói. Hiền công tử như là như thế này cùng ta nói đùa. Họ Hàn về sau liền không đăng quân ra ngưỡng cửa. Dứt lời. Làm bộ muốn đi gấp. Lại bị Cung Hiền gắt gao bắt lấy. Cười nói. Lỗi của ta. Lỗi của ta. Ngươi Hàn huyên đại nhân đại lượng. Lời nói thật nói. Ta bây giờ thế nhưng là cầu ngươi. Lão huyên ngươi cũng đừng thừa cơ cùng ta chơi nhất đao lưỡng đoạn. Hàn Trung Quân dối ra ngón tay. Nhiều nhất 5 cái vị trí. Ta bên này đã sớm an bài thỏa đáng. Nhiều một vị trí đều không có. Hàn Trung Quân người thế nào? Không điểm liền rõ ràng. Hắn đương nhiên biết cái này lúc. Cung Hiền sẽ không cùng chính mình trở mặt. Không nói những cái khác. Cung Hiền chính mình không gian toa hủy. Toàn chỉ vào hắn nhật nguyệt toa hướng Tây Châu kéo người. Chính cần phải hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 241 chương 139 chuyên đánh Thạch Nhi lập Cung Hiền mỉm cười. Nơi đây không phải đàm luận địa phương. Đi một chút. ta chỗ này mới được tốt rượu. Chuyên đợi ngươi đâu. Nói, liền giật Hàn Trung Quân hướng bên trái nhã thất bước đi. Ngay vào lúc này, nghe Phí Ngũ lấy vô cùng cao vút giọng hô, phát sòng bạc ông chủ Thạch Nhi lập đến chúc. Toàn trường đều chấn, giữa sân lập tức vì đó yên tĩnh. Cung Hiền lập tức bỏ Hàn Trung Quân. Mặt mũi hớn hở nghênh đi ra ngoài đi. Vừa mới, hắn đứng tại cạnh cửa quan sát. Chờ không là người khác, chính là Thạch Nhi Lập. Thạch Nhi Lập nếu không đến, hắn tâm thần khó có thể bình an, toàn thân không thoải mái. Thạch Huyên, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, Thạch Huyên sẽ đến. Ta nguyên cho rằng Thạch Huyên ngông nghênh nghiêm nghị, là tuyệt đối sẽ không lại cho cung mố thể diện. Lại không nghĩ rằng Thạch Huyên đúng là như thế bên trên nói, ha ha. Cung Hiền oán hận trong lòng chồng chất, vượt xa Phí Ngũ tưởng tượng. Chỉ có chính hắn mới biết được, hắn đến cùng đã mất đi cái gì. Bây giờ, Hứa Dịch đã chết, liền thừa cách Thạch Nhi Lập. Như hắn lại không tìm đúng mục tiêu, hào hào phát tiết một phen, hắn sợ chính mình sẽ điên dại. Thạch Nhi Lập khuôn mặt bình tĩnh nói, ta này đến chính vì hướng Vũ Thường tiền bối vấn an. Cung Hiền huynh, không cần bản thân cảm giác tốt đẹp. Nói, hắn căn bản không để ý tới Cung Hiền, trực tiếp hướng trong sảnh bước đi. Luận bi phấn, hắn khả năng vẻn vẹn lần tại Cung Hiền. Rõ ràng là họ Cung khiêu khích tại tiên. Trên trời rơi xuống một cái Hứa Dịch, chờ hắn xuất miệng áp khí, cũng làm ra cuộc diện thật tốt. Hết lần này tới lần khác tộc trưởng xuất thủ, đâm một đêm, không riêng đem hắn cuộc diện thật tốt sụp đổ, còn gián tiếp hố chết Hứa Dịch. Nhất là im lặng là Cung Vũ Thường vậy mà tại đây. Dựa theo thế gia quy của bất thành văn, hắn còn nhịn được tính nết đến đây vấn an. Nếu không là Mậu Xuân Sinh liên tục khuyên bảo, hắn thật muốn giả vờ không biết, ồ tiến mật thất phụng phiểu đi. Bây giờ mới lộ diện một cái, liền đón nhận Cung Hiền cái này trương chọc người chán ghét mặt thối Thạch Nhi Lập. Vốn là không tốt tâm tình nháy mắt sụp đổ. Thạch Nhi Lập đến triệt để kích hoạt Cung Hiền tâm tình. Hắn tìm cách địa phương tính tính tỏa, mới thoáng thủ ý, Phí Ngũ liền đem tràng diện an bài được vô cùng tốt. Có là nguyện ý quỳ liếm hắn Cung Hiền chân chó, đi lên cho Thạch Nhi Lập ngột ngạt. Mà lại ngột ngạt thủ pháp đều cực kỳ chuyên nghiệp, trọng điểm chọn cực kỳ cặn kẽ. Xin hỏi Thạch ông chủ, phát sòng bạc gian lận một chuyện, đến bây giờ dù sao cũng nên đối ngoại có câu trả lời đi. Không có gian lận chuyện tới bây giờ. Thạch ông chủ cảm thấy lời này còn đủ để phục người. A nếu là không có gian lận, làm gì đem thắng ngày lời sòng bạc 12 nhà cửa hàng trả lại tổng không phải ngươi Thạch gia sợ Cung gia tại ta nghĩ đến. Tóm lại là trong lòng có duyệt, mới không dám thu này cự lợi. Có lẽ Thạch ông chủ đã sớm biết Vũ Thường tiền bối ở đây. Quả nhiên là cơ cảnh a. Thạch ông chủ đừng không nói lời nào a. Thừa dịp đại gia hỏa đều tại, bỉ nhân giúp Thạch ông chủ đem vấn đề vuốt thanh. Đối với Thạch ông chủ chỉ có chỗ tốt, mà không chỗ xấu. Thạch ông chủ có thể nào không lính tình đâu. Nghĩ cái kia Hứa Dịch cũng được cho một đời thiên kiêu. Đáng tiếc a, lại cứ con mắt là mù, theo sai người. Nếu như cùng chính là Hiền công tử, liệu đến tổng sẽ không bị đẩy đi ra cản thương. Lời ấy đại thiện. Nghĩ cái kia Hứa Dịch chính là vì Thạch ông chủ đắc tội Hiền công tử. Kết quả, Thạch ông chủ lại không chịu chút nào che chở. Như thế làm người, thật khiến cho người ta khinh thường. Ta thật không biết Thạch ông chủ hôm nay làm sao còn không biết xấu hổ, đến trên đời khi nào có thể chứa đựng như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Cứ việc trước khi tới, Thạch Nhi Lập đã sớm dự liệu được Cung Hiền tất nhiên sẽ chuẩn bị chút hạ lưu chiêu số. Buồn nôn chính mình, cũng làm xong đầy đủ tâm lý kiến thiết. Thật là khi Phí Ngũ an bài mấy tấm miệng, đem những này nọc độc phun ra ngoài lúc, Thạch Nhi Lập mới phát hiện chính mình đúng là như thế vô pháp chế giận. Trong lòng gào thét, nhiệt huyết sôi trào. Trên thực tế, những cái kia phun ra ngoài nọc độc, không một không ngừng bên trong tâm kết của hắn, khiến hắn khó mà tiêu tan. Mắt thấy Thạch Nhi Lập bị đánh toàn thân run rẩy, hai tay bóp chi chi rung động, tùy thời liền muốn bảo tẩu. Cung Hiền dựa vào trên giường êm, nhàn nhạt chiếp lấy uống từ, thoải mái được giống như thấm tắm suối nước nóng thành trì vững chắc bên trong. Ngay tại Thạch Nhi Lập đỏ mắt như máu, muốn bộc phát thời khắc, chợt Thạch Nhi Lập túi ngang lưng có động tĩnh, hắn lấy ra một khối ngọc giác, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Bên trong truyền đến chính là Mậu Xuân Sinh thanh âm. Thanh âm có chút lơ mơ. Chủ. Chủ thượng. Hứa. Hứa Dịch tiên sinh tới. Hắn hỏi. Ngài ở đâu? Thạch Nhi Lập thanh âm không lớn. Hắn khẽ run thanh âm nói xong toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Phù phù. Cung Hiền đột nhiên từ nghiêng nghiêng giường êm bên trên tuột xuống. Ngã trên mặt đất. Uống một nửa uống tử ngã lệch rồi cho chính mình nửa người. Hoảng sợ hô. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tam thúc tổ nói người này thù hắn một kích. Nhất định không sống được. Hắn làm sao có thể còn sống sót. Làm sao có thể. Hiền công tử. Mới nhớ tới. Còn có hai tên gia hỏa có thể không mang tới thuyền. Ta đi câu thông. Tận lực. Cho ngươi lưu thêm hai hàng đơn vị tử. Hàn Trung Quân đột ngột một câu, không đợi Cung Hiền đáp lời, huy động hai cái đùi, chạy như điên. Hắn cái này khẽ động, dẫn bảo toàn trường, hơn 10 người chen chúc hướng Cung Hiền cáo từ, vội vã hướng sảnh bước ra ngoài. Ngay vào lúc này, lớn sảnh oanh khép kín, một bóng người chậm lại, chính là Vĩnh Huy thành phó thành chủ Đàm Lập. Đều hoảng cái gì, nơi này là Vĩnh Huy bất xạ thành, không phải vô tận biển lớn. Một thân áo xanh Đàm Lập râu tóc đều dựng. Giận tiếng quát to. Chỉ là một cái Hứa Dịch. Bất quá thoát phàm cảnh. Chỗ ỷ lại bất quá là kỳ phù. Cùng yêu thú. Chẳng lẽ lại. Hắn còn dám mang yêu thú giết vào cái này Vĩnh Huy bất xạ thành. Hắc hắc. Ta nhìn hắn bất quá là chỉ con chuột. Cha trộn vào tới mà thôi. Bây giờ vừa vặn chúng ta vừa vặn đóng cửa bắt chuột. Đàm Lập tiếng quát vừa rơi. Đám người nháy mắt tỉnh ngộ. Lại không người hoảng hốt chạy bừa trốn chạy. Trong chốc lát. Giữa sân tiếng hô như mây. Đều là la hét muốn đóng cửa bắt chuột. Thật tốt. Chư vị như thế chí khí. Hàn Mỗ bội phục cực kỳ. Chỉ là Hứa Dịch. Sâu kiến ngươi. Còn gì phải sợ bất quá. Lão Phu lại có chuyện quan trọng. Trước hết đi xử lý. Bằng không thì, coi như sai lầm Hiền công tử đại sự. Hàn Trung Quân khí định thần nhàn nói, Đàm thành chủ mở cửa đi, ta liền không tin họ Hứa còn dám tới không thành. Đàm Lập mỉm cười, vung tay lên, khép kín cửa phòng lại lần nữa mở ra. Mắt thấy Hàn Trung Quân liền muốn bỏ chạy. Một cái cánh tay dựng tới, chính là Cung Hiền. Liền nghe hắn đến, đi thôi, lão Hàn. Ta ngược lại muốn xem là cái kia hai nhà đuôi mù. Còn muốn ngươi tự mình đi câu thông. Ta bồi ngươi đi xem một chút. Hàn Trung Quân xấu hổ cười một tiếng. Liên tục gật đầu. Hai người đối mặt liếc mắt. Đều từ đối phương trong tầm mắt nhòm ngó thật sâu đành phải cùng sợ hãi. Nguyên lai, hai người đánh là bình thường chủ ý, muốn đi thẳng một mạch. Đàm Lập phân tích có thể nói là tràn đầy đạo lý thiên ý vô phùng. Có thể sự tình phát triển đến một bước này. Hàn Trung Quân đã sớm không tin đạo lý gì. Nếu là có đạo lý. Sớm tại Hứa Dịch thoát ra Nhật Nguyệt toa về sau. Liền nên bị hắn âm chết rồi. Cung Hiền không tin nói lý thời gian. Không thể nghi ngờ so Hàn Trung Quân muộn không ít. Nhưng hắn thê thảm đau đớn giáo huấn ăn đến càng nhiều. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 241 chương 140 giết đến tận cửa như nói đạo lý. Theo Cung Hiền, Hứa Dịch yêu nghiệt này tồn tại chính là lớn nhất không giảng đạo lý. Đây là cái gì người nha? Mặc kệ hắn ra sao dùng sức, làm sao triệu tập lực lượng, làm sao chu đáo chặt chẽ bố cục, đến cuối cùng đều là hắn đầy bụi đất. Mà tên kia lại một lần so một lần khó chơi, một lần mạnh mẽ hơn một lần. Bây giờ, dĩ nhiên lại hồi Vĩnh Huy Thành. Mặc kệ tin tức thật giả, hắn đều coi là thật nghe. Cho tới Đàm Lập phân tích, tại hắn nghe tới chính là ba chữ. Mẹ bán phê lại nói, Cung Hiền cùng Hàn Trung Quân mới muốn đi. Một thân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa lớn. Kia là một cái thân hình hơi có vẻ đơn bạc thanh niên hình người tượng. Một bộ áo xanh, khuôn mặt gầy cứng rắn, cứng chắc dưới sống mũi, thiên bạc bờ môi treo mỉm cười mê người. À, Hứa. Hứa lão ma Hàn Trung Quân hoảng sợ quát lên một tiếng lớn, phi thân nhanh chóng thối lui. Cung Hiền quả thực quên phản ứng, chỉ gắt gao bắt lấy cánh tay của hắn, bị hắn kéo lấy ngược lại bay trở về sảnh bên trong. Liền Hàn Trung Quân chính mình cũng không biết lúc nào Hứa Dịch trong lòng hắn lại có Hứa lão ma như thế cái xưng hô, còn không cẩn thận hét ra miệng tới. Thật can đảm, Hứa Dịch tặc tử, ngươi là thực có can đảm đến. Nhìn ta vì huyên đệ đã chết nhóm báo thù. Chết đi Đàm Lập vẫn như cũ hào khí không thay đổi. Hắn từ trong lòng liền không có đem Hứa Dịch để vào mắt. Quát to một tiếng, thân hình tăng vọt, song trưởng vung lên, bốn đạo kim sắc lúc xoáy liền đến Hứa Dịch bên người. Tiếp theo một cái chớp mắt, không có tiếp theo một cái chớp mắt, bốn đạo kim sắc lúc xoáy giống như sương mù trừ khử. Hứa Dịch bàn tay lớn nắm Đàm Lập cái cổ, một quyền, hai quyền, ba quyền, Đàm Lập hóa thành một vũng máu sương mù, liền đập vỡ thịt cùng xương cốt đều cùng nhau vụ hóa, chỉ tuôn ra đầy đất tài nguyên. Hứa Dịch vung tay lên, đại sảnh môn oanh một chút đóng lại, cũng không như thế nào tiếng vang to lớn, nghe tại trong tai mọi người giống như cự trống đánh vang ở trong lòng. Đàm Lập thế nhưng là phản chân cảnh cường giả, toàn bộ Vĩnh Huy Thành nắm chắc cường giả, có thể cùng thần thai cảnh cường giả chính diện chống lại tồn tại. Nếu là bị Hứa Dịch dùng bí pháp hoặc là kỳ phù âm chết, cũng sẽ không là loại hiệu quả này. Có thể đám người thấy được rõ ràng, Hứa Dịch cái gì cũng vô dụng, chỉ bằng một đôi nắm đấm. Đàm Lập tu đến phản chân cảnh, nhục thể đã đoán luyện tới so kim cương còn cứng rắn, so gân rồng còn mềm dai. Đừng nói là trọng quyền, chính là cử sơn đè xuống cũng đoạn không có chỗ tổn thương. Chỉ có như vậy một cách đại năng, lại tại trước mắt mọi người bị Hứa Dịch ba quyền đánh nổ, vỡ thành một đoàn huyết vụ. Sớm tại hôm qua, Hứa Dịch đối đầu Cung Hiền còn muốn cùng Tưởng Tứ Hải vây kín, còn hắn thật đúng là có thể tạo được kiềm chế tác dụng, chủ lực là Tưởng Tứ Hải. Ngắn ngủi một đêm công phu, làm sao lại lợi hại thành dạng này? Đám người kinh ngạc, Hàn Trung Quân không chút nào kinh ngạc, hắn đã sớm đối với Hứa Dịch dù gì sinh ra tín ngưỡng. Sở dĩ mới nghe xong có Hứa Dịch tin tức, hắn liền muốn đi. Nào có thể đoán được nhìn tính vạn tính, đụng phải giả sóng áo phạm Đàm Lập, bị Đàm Lập cách này một ngăn, hắn không đi được. Hết lần này tới lần khác Đàm Lập giả sóng áo công lực, liền Hứa lão ma một thành đều không có. Hàng giả gặp được hàng thật, một lần liền hiểu rõ chương mục. Đàm Lập chết bất tử, Hàn Trung Quân một đinh điểm đều không quan tâm. Nếu là Đàm Lập không chết, chính là hắn cũng muốn hạ độc thủ đưa cái này con rùa lên đường. Nhìn tính vạn tính, hắn vẫn là tại nhỏ thuyền lật trong mương. Hàn Trung Quân oán niệm đến cực điểm, khuôn mặt cũng dần dần bóp méo. Hứa Dịch liếc mắt liền thấy được hắn, mỉm cười hô, đây không phải Hàn huyên a, chúng ta cùng thuyền mà tới đây hoang dã cảnh, nhoáng một cái khá hơn chút thời gian không thấy, ngươi vẫn khỏe chứ? Ai, ta sao có thể tốt, sớm biết Hứa huyên là như thế tuấn kiệt, ta làm gì tham cái kia nhất thời lợi. Ta hiện tại cả ngày lẫn đêm đều tại hối hận bên trong vượt qua. Ai? Hứa huynh, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta. Hàn Trung Quân một mặt chân thành. Hứa Dịch than thở một tiếng, nói, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua? Qua mà có thể thay đổi, không gì tốt hơn bất quá. Hàn huynh là mắc thêm lỗi lầm nữa, đã tội ác chồng chất, ta sợ là không tốt hối cải đi. Hàn Trung Quân vội la lên, Hứa huyên sợ còn không biết ta tại Bích Du học cung thân phận, Hàn mố nhìn. Xem chỉ là bên trong một cái học sinh. Gia thúc lại từng tại Bích Du học cung bên trong dạy học. Hứa huyên nếu là có ý Bích Du học cung, ta có thể thay mặt vì dẫn tiến. Đây là một phần Bích Du học cung chống không tiến sách. Còn xin Hứa huyên nhận lấy. Nói, Hàn Trung Quân ném qua một viên màu tím ngọc giác. Hứa Dịch bàn tay lớn đang muốn nắm qua. Màu tím ngọc giác bỗng nhiên nổ tung. Một đạo xâm nhiên băng lãnh khí tức nháy mắt tràn ngập ra. Mệnh hồn giác, lại còn có vật này. Giữa sân có người buột miệng gọi ra. Thoáng chốc, một đầu cao túc 7-8 trượng. Mấy muốn đâm trọt mái vòm. Rộng đủ 3 trượng quái vật. Từ trong xương mù dày đặc vọt ra. Đầu báo thân bò. Bốn chân hai tay. Toàn thân yêu khí bừng bừng. Gào thét không tuyệt. Sơn hà cự tê giác, hoang cổ dị thú nửa cái mạng hồn. Lại có người biết phân biệt tốt xấu hô quát lên tiếng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nửa cái mạng hồn hiển hóa sơn hà cự tê giác. Bốn vó tung bay. Bọc lấy bừng bừng yêu khí. Thẳng hướng Hứa Dịch đánh tới. Như thế gần khoảng cách. Hứa Dịch căn bản không kịp phản ứng. Chỉ có cứng rắn chiêu chọi cứng. Mà đây chính là Hàn Trung Quân chết sống cầu sống một cái sát chiêu. Khối này sơn hà cự tê giác ngọc giác. Là hắn cơ duyên xảo hợp đoạt được. Bên trong tích chứa nửa cây sơn hà cự tê giác mệnh hồn. Dù đã trải qua vô số tuế nguyệt. Một khi hiển hóa. Chí ít có 3 thành sơn hà cự tê giác hung uy. Sơn hà cự tê giác. Chính là hoang cổ dị thú. Khỏe mạnh cường tráng thiên địa. Khí quán sơn hà. Nhất là nhất đằng dữ rồi. Tiếc nuối duy nhất là cái này viên tích chứa sơn hà cự tê giác mệnh hồn giác chỉ có thể sử dụng một lần. Bất quá, nếu có thể diệt đi Hứa Dịch, Hàn Trung Quân cũng cảm giác ngàn giá trị vạn đáng giá. Sơn hà cự tê giác xung kích. Hứa Dịch ứng chiến. Tất cả mọi người đều trợn tròn trong mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Liền đều cảm thấy ánh mắt của mình nhất định là bỏ ra. Sơn hà cự tê giác to lớn thân hình. Vô cùng cự lực. Lại bị Hứa Dịch một tay đặt tại to lớn đầu lâu bên trên. Ngăn được sơn hà cự tê giác không thể đột tiến một bước. Toàn bộ lớn sảnh đều bởi vì cái này cự lực sằng co, phối hợp chấn động mà không ngừng lay động. Giống sơn hà cự tê giác một tiếng giận gáy, bốn vó ra sức, hai tay giơ lên thẳng hướng Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch thét dài một tiếng. Tay trái ở giữa không trung hỏa một cái vòng tròn. Một đoàn vô hình phong bạo tại trong bàn tay hắn sinh diệt. Liền nghe một tiếng gầm thét. Tán một trường thẳng hướng sơn hà cự tê giác đầu lâu đánh rơi. Không đợi sơn hà cự tê giác hai tay đánh trúng hắn. Hứa Dịch bàn tay đã ấm bên trong sơn hà cự tê giác đầu lâu. Liền nghe oanh một tiếng vang. Toàn bộ thiên địa lay động. Sơn hà cự tê giác thân hình chớp mắt tan rã. Cả phòng đổ sinh một trận thanh phong. Liều mạng. Chư quân hợp lực một trận chiến. Chưa chắc sẽ thua. Hàn Trung Quân giận quát một tiếng. Lập tức đem thần thai thoát ra. Mới muốn tế ra kỳ phủ. Liền thấy một đạo cự kiếm hoành không. Chính giữa hắn thần thai. Thần thai tiểu nhân lập tức hóa thành bay khói. Thân thể lập tức liền ngược lại. Đại lượng tài nguyên tuôn ra. Đúng lúc này. Cung Hiền dẫn nổ trong tay một tấm kỳ phủ. Mới muốn bỏ chạy. Liền thấy giữa không trung một con khô lâu tay lăng không vồ xuống. Mới muốn tụ thành trường vực. Lại ở một chảo này phía dưới. Hôi phi yên diệt. Cung Hiền kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch hoàn toàn ngốc trệ. Bất quá một đêm không gặp, hắn chợt phát hiện chính mình đã không biết người này. Đến cùng là như thế nào kỳ ngộ mới có thể để cho một người trong vòng một đêm mạnh thành dạng này. Thương Thiên A, ngươi chính là muốn bất công cũng dù sao cũng phải có cái hạn độ A, tu sĩ này rất nguy hiểm. 241 chương 141 hậu trường chư vị. Cái này đầy đất bảo vật. Các ngươi không lấy. Hứa mố cần phải không khách khí. Hứa Dịch mỉm cười ôm quyền. Vung tay lên. Đầy đất tài nguyên. Tiến vào hắn tinh không giới. Không những như thế, Cung Hiền vì chỉnh hình tượng, làm ra hạ lễ lâu, cũng bị hắn đều thu. Cái này đầy đất bảo vật bên trong, nhất làm cho Hứa Dịch an tâm, vẫn là Hàn Trung Quân bộ kia Nhật Nguyệt Toa. Được này bảo, hắn trở về liền đã không còn cái gì lo lắng âm thầm. Thu đầy đất trọng bảo, Hứa Dịch cười hít mắt nhìn chằm chằm Cung Hiền, oán giận nói: "Cung huynh, ngươi đây là làm gì? Cẩn thận tính ra, chúng ta đánh qua nhiều lần quan hệ, nhưng liền không có một lần là có thể hảo hảo nói mấy câu. Bây giờ khó khăn được cơ hội, Cung huynh lại như thế vội vã muốn vứt bỏ ta mà đi. Đây là làm cái gì đây? Ngươi ta ở giữa như vậy nhiều sổ nợ rối mù, dù sao cũng phải muốn vuốt một vuốt đi. Cũng không thể kéo lên tam sinh tam thế mười dặm hoa nở." Cung Hiền chưa hề nghĩ qua một ngày kia hắn sẽ bị loại này mãnh liệt bất lực vây quanh. Hắn muốn hướng Hứa Dịch cầu khẩn, trừ lý trí biết không dùng, cũng thực sự kéo không xuống ra mặt. Hắn tuyệt vọng liếc nhìn toàn trường, lại hoảng sợ phát hiện lại không ai dám nhìn thẳng hắn. Đám này đáng chết nịnh hót, tiểu nhân đều là mẹ nó tiểu nhân. Không đúng, Cung Hiền bỗng nhiên quét hình đến một đôi mắt, toàn trường duy nhất một đôi dám nhìn thẳng hắn con mắt. Nhưng gặp hắn trùng điệp khẽ khom người, ôm quyền nói: "Thạch huynh, Thạch đại ca, ngươi nhanh khuyên nhủ Hứa Dịch, khuyên hắn một chút, tuyệt đối không nên xung động, tuyệt đối không nên a. Ta sai rồi, ta không phải người, không nên lang tâm cẩu phế, lấy oán trả ơn. Chỉ cần ngươi giúp ta khuyên Hứa Dịch, ta 12 gian sòng bạc đều cho ngươi, đều cho ngươi." Tử vong sợ hãi mới trong lòng của hắn truyền bá gieo hạt tử, liền hướng toàn thân tràn ngập ra. Không đợi Thạch Nhi lập đáp lời, Hứa Dịch cười nói: "Cung huyên quả nhiên là hồ đồ rồi. Ta bây giờ tu vi, còn có tất yếu nghe Thạch Nhi lập chiêu hô à tốt. Cung huyên không muốn vuốt sổ sách, chúng ta coi như tổng chứng đi." "Không, không." Cung Hiền liều mạng khoát tay, vô cùng kích động nói: "Ngươi không thể giết ta. Ngươi cũng biết ta Cung gia là môn nào cách van, ta tứ thúc cha vì U Châu lính lãnh chúa, tổ phụ tại tổ đình nhậm chức. Tộc bên trong có chém xuống thi cường giả 7 người, bên trong thi cường giả 2 người. Ngươi như giết ta, lên trời xuống đất, tất không ngươi náo thân chi địa." Càng nói, Cung Hiền khí thế càng là điên cuồng phát ra, quở trách lấy hắn ra thế hiền hách, để hắn tìm được không có gì sánh kịp tự tin. "Đúng vậy a, ta Cung Hiền xuất thân là cao quý như vậy, chỉ là sâu kiến, cho dù nhất thời đắc thí, thật chẳng lẽ dám giết ta không thành?" Cung Hiền thao thao bất tuyệt giới thiệu trong gia tộc hiển hách nhân vật, hoàn toàn chính xác khiến Hứa Dịch cảm giác mới mẻ, âm thầm kinh ngạc. Đợi cho Cung Hiền dứt lời, liền nghe hắn nói: "Nói xong rồi ngươi hậu trường cũng không gì hơn cái này a. Ngươi cũng đã biết ta hậu trường là ai là ai." Cung Hiền trợn tròn tròng mắt, hắn thực sự muốn biết. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không tin tưởng Hứa Dịch là không lai lịch. Hắn nguyện ý tiếp nhận bị một cách đồng dạng xuất thân cao quý người đánh bại, tuyệt không tiếp thủ bị chỉ là một con kiến hôi hoàn ngược. Hứa Dịch vung tay lên, toàn bộ đại sảnh mái vòm biến mất, sáng sủa trời nắng hiện hiện. Hứa Dịch chỉ lên trời bên trên chỉ, chính là thương thiên tiếng nói vừa dứt, một đạo cử kiếm bỗng nhiên chém ra, đem Cung Hiền từ chỗ mi tâm chém làm hai mảnh, đại lượng tài nguyên tùy theo nổ tung. Đến chết, Cung Hiền con mắt đều chưa từng đóng lại, trong đầu sau cùng ý niệm vẫn như cũ là: "Ta sẽ không chết, hắn không dám giết ta. Ta sẽ không chết, hắn không dám giết ta." Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn hóa thành thịt nát Cung Hiền liếc mắt, thản nhiên nói: "Liệt vị, cần biết xem kịch là phải thu lệ phí." Liệt vị đem trên thân không gian pháp bảo lột sạch, lại rời đi đi. "Theo lẽ thường nói, các ngươi đều đắc tội qua ta, ta đều giết chết cũng là lẽ phải. Nhưng cuối cùng, các ngươi cũng bất quá con ruồi chục thối. Vì lợi khu trì, ta còn thực sự đối với chư vị để không nổi bao lớn hận ý. Dùng tiền tiêu tai đi. Nói, Hứa Dịch bàn tay lớn bung ra, ba khối đá không gian xuất hiện tại trong sảnh. Toàn trường đám người đều hai mặt nhìn nhau. Hứa Dịch hừ lạnh nói, thời gian của ta rất quý giá. Chư vị như tại do dự, ta liền do đông hướng tây bắt đầu từng cách đưa liệt vị lên đường. Lời này vừa nói ra, đầu đông tu sĩ xuất bắt đầu trước bóc tách chứ vật bảo bối. Bóc tách xong, lập tức dùng đá không gian nghiệm chứng. Tuyết lở một khi bắt đầu, liền sẽ không đình chỉ. Rất nhanh, mấy trăm tu sĩ đều bị Hứa Dịch lột quang lợn, liền Thạch Nhi Lập cũng không ngoại lệ. Theo đạo lý nói, mấy trăm cường giả nếu như liên hợp cùng Hứa Dịch một trận chiến, không nói chiến mà diệt, nhưng có hơn phân nửa có thể đủ thoát ly chiến trường. Đây là khẳng định. Mà lại, nơi đây là thành bên trong, một khi loạn lên, Hứa Dịch nhất định lâm vào vây công. Đạo lý là như vậy, đạo lý, sở hữu người đều minh bạch, nhưng bày tại sự thật trước mắt, càng là tàn khốc. Dẫn đầu Đàm Lập, đã hóa thành huyết vụ. Hữu Dũng hữu mưu Hàn Trung Quân, hồn phi phách tán. Tôn Quý Vô Luân Thạch Gia Công Tử Cung Hiền, hóa thành hai mảnh thịt phiến. Ai dám dẫn đầu, ai có thể dẫn đầu, ai đều trông cậy vào người khác dẫn đầu. Cùng dẫn đầu tương phản chính là, vĩnh viễn không thiếu người dẫn đầu làm thuận dân. Cảnh tượng như vậy, cùng Hứa Dịch kiếp trước Mố Đảo Quốc ba tên lính chiếm lính một cái huyện thành hoang đường, sao mà tương tự. Thạch gia biệt thự Thúy Đỉnh Núi, Hứa Dịch từng sống nhờ phòng trúc trước. Thạch Nhi Lập xếp đặt buổi tiệc, trong bữa tiệc lại chỉ ngồi hắn một người. Khác tại lân cận vị trí thiết một tòa, lại là bỏ trống. Thạch Nhi Lập nâng cốc vọng nguyệt, thần sắc u buồn, lẩm bẩm nói, sẽ không phải là thật một khi Thừa Vân khởi, liền trở mặt không quen biết đi. Lời còn chưa dứt, một bóng người thừa thắng mà đến, một bộ áo xanh, không phải Hứa Dịch lại là người nào? Hứa Dịch ôm quyền cười nói, Thạch huyên thật hăng hái. Đối với rượu khi ca, nhân sinh hình học, mời trăng cùng uống. Này vui gì cực. Thạch Nhi Lập đứng dậy ôm quyền nói, đối với rượu khi ca, nhân sinh hình học, câu hay bất quá. Ngươi Hứa huyên không đến, ta cũng không có cái này hào hứng. Một bàn này tử thức ăn ngon, đều là vì ngươi Hứa huyên chuẩn bị. Đều nói ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn. Cái này mới tách ra bất quá một ngày, Hứa huyên liền thừa mây thẳng lên, bại tận anh hùng, diệt tận kẻ thù. Thạch Mỗ bội phục sát đất. Hứa Dịch khoát khoát tay, ta tính cái gì, bất quá may mắn được chút kỳ ngộ. Cùng Thạch huyên cái này huy hoàng quý tộc, căn bản không có cách nào bằng được. Nói, đem một viên tinh không giới vứt cho Thạch Nhi Lập. Thạch huyên thân gia quả nhiên phong phú á. Lúc ấy, cái kia các loại tình huống, hắn nếu chỉ thả Thạch Nhi Lập tinh không giới không vơ vét, không thể nghi ngờ là muốn đem Thạch Nhi Lập cô lập tại cái này vĩnh huy biên hoang thành. Hiển nhiên Thạch Nhi Lập lính hội tới tầng này ý tứ, mới về nhà liền chuẩn bị tốt tiệc rượu, lặng chờ hắn đến. Thạch Nhi Lập tiếp nhận tinh không giới, trợn mắt nói, đều vào lúc này, ngươi Hứa huyên còn trêu đùa ta. Cái khác bất luận, đương kim vĩnh huy thành bên trong, ai dám cùng ngươi ngươi so hào phú. Hứa Dịch khoát tay nói, người bên ngoài nói cách này lời nói thì cũng thôi đi, ngươi Thạch huyên nói cách này lời nói chính là cười nhạo ta. Ngươi khi cũng biết đến tầng thứ nhất định, ta thu lấy những cái kia vật bất quá là trồng vô dụng tục vật. Không nói người khác, riêng là cái kia Cung Vũ Thường, như hắn muốn vơ vét, sẽ chỉ so ta càng dễ như trở bàn tay. Nhân gia căn bản khinh thường, cũng chứng mắt những này tục vật. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 241 chương 142 quan điệp. Thạch Nhi Lập chập chập nói, ta nói Hứa huyên xưa đâu bằng nay. Hứa huyên còn ra vẻ thận trọng, xem một chút đi. Bây giờ đối với ngọn đát là Cung Vũ Thường cái kia đám nhân vật, Đáng thương giống như ta hạng người liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hứa Dịch khoát khoát tay. Được rồi. Ngươi ta chính là cố nhân. Liền không cần hư lễ. Bằng không thì coi như không dứt. Nhàn thoại không để. Ta mời ngươi một chén. Thạch Nhi lập cười ha ha một tiếng, bưng cốc rượu lên cùng Hứa Dịch nhẹ nhàng đụng một cái, cổng ẩm hết sạch. Chuyện tới bây giờ, giữa hai người đã không có gì lợi ích liên lụy. Bắt đầu nói chuyện phiếm, đã có thể mỗi người dựa vào tâm ý. Thạch Nhi lập kiến văn quảng bác, Hứa Dịch kiến giải độc đáo. Một phen chuyện phiếm, lại khá là ăn ý. Chẳng biết Hứa huyên tương lai có tính toán gì. Cung Hiền cái chết, vạn chúng nhìn chừng chừng. Dù ở xa Bắc Châu, nhưng cung gia khi sẽ không đến đây dừng tay. Hứa huyên trở về Tây Châu về sau, có bao giờ nghĩ tới muốn như thế nào hóa giải? Còn có cái kia Hàn Trung Quân, xuất từ đường đường Bích Du học cung, cũng là vô cùng có nền móng. Nếu không, lấy Cung Hiền cao ngạo, tuyệt sẽ không cùng cái này Hàn Trung Quân xưng huyên gọi đệ. Thạch Nhi lập đưa ra cái cực kỳ hiện thực vấn đề. Hứa Dịch nói, ta là quản giết không quản chôn, đến tìm ngươi Thạch huyên, chính là muốn hỏi một chút vấn đề này xử lý như thế nào. Hắn giết Cung Hiền, Hàn Trung Quân, hoàn toàn là cừu hận tích lũy quá sâu, không phải giết không thể. Lui 10.000 bước nói, tình hình lúc đó, cho dù hắn nghĩ hóa giải, Cung Hiền cùng Hàn Trung Quân cũng không nhất định nghĩ. Một khi thoát ra vào Tây Châu, hai người này nhất định sẽ còn trả thù. Đã tả hữu đều là chuyện như vậy, dứt khoát xếp sạch sẽ. Mà lại, lấy hắn đối với tổ đình quan chế hiểu rõ, kia là cái quan lại trình độ đạt được tương đương trình độ lạc hậu thể chế. Càng là loại này quan lại khí sâu nặng thể chế, đối với quan viên đặc quyền cùng bảo hộ, liền làm được càng tốt. Hắn tin tưởng cung gia cùng Hàn Trung Quân phía sau đại nhân vật trả thù hơn phân nửa là đến từ trên quan trường thủ đoạn. Mà cái này hắn vừa vặn là không sợ nhất. Cho tới ám sát cái gì, hắn bây giờ tu vi cũng lại không e ngại. Cho dù cung vũ thường đích thân đến, hắn cũng sẽ không lại sợ hãi mảy may. Bất quá giờ phút này Thạch Nhi lập đã nhấc lên, hắn tự nhiên không có tránh mà không hỏi lý. Thạch Nhi lập nói, ngươi thật là biết đá bóng, nghĩ đến ngươi là ăn chắc ta. Yên tâm đi, trộm săn vốn là tội chết. Bên kia không có khả năng cầm Cung Hiền cùng Hàn Trung Quân chết. Trên bên ngoài làm văn chương, ngươi chỉ cần hỗn đến quan thân, liền nhiều một tầng ưu dụ. Ta trong tay vừa lúc có thể san ra một cái quan điệp, có thể tiến người làm quan. Hứa huyên nếu là cần, ta liền tặng cho Hứa huyên. Đến lúc đó, xem ở ta Thạch ra trên mặt mũi, bọn hắn liền có động tác, cũng sẽ nghĩ lại cho kỹ. Hứa Dịch ôm quyền nói, đa tạ Thạch huyên. Thạch huyên cử động lần này có thể nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mố vô cùng cảm kích. Thạch Nhi lập mỉm cười, đem một viên màu vàng ngọc bài thả vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hứa Dịch tiếp nhận. Trong lòng bàn tay thêm ra một khối tỷ ấm. Cẩn thận so đo. Cười nói, quả nhiên là một loại chất liệu. Thạch Nhi lập cả kinh đứng dậy. Ngươi lại có quan ấm. Vẫn là cấp 4 quan. Thoát phàm cảnh cấp 4 quan. Yêu nghiệt, trả ta quan điệp tới. Nói đưa tay liền muốn tới đoạt. Hứa Dịch trong tay quan ấm cùng quan điệp trước một bước biến mất không thấy gì nữa. Liền nghe Hứa Dịch nói, đây cũng là Thạch huyên ngươi không đúng. Ngươi loại nào thân phận, đưa ra ngoài đồ vật, có thể nào trở về muốn. Huống chi, ngươi tặng ta quan điệp, là lo tương lai của ta. Ta được quan điệp, đã trịnh trọng cảm ơn. Cái này phần cảm kích quanh quẩn trong lòng ta, thật lâu không tuyệt. Song phương mục đích đều đạt đến, Thạch huyên lại trở về muốn. Coi như thật để Hứa mố không nhớ quá. Được rồi, cho ngươi, nói thêm gì đi nữa, ta liền nghiệp chướng nặng nề. Thạch Nhi lập cười ha ha nói. Quan điệp quý giá, có thể nhường trắng thân lập tức được quan. Chính là hắn nhà vì thế gia môn phiệt. Một năm có thể được quan điệp cũng cực kỳ nắm chắc. Nếu là một ngày trước Hứa Dịch, hắn là vạn vạn sẽ không đưa ra. Mặc dù hắn cũng coi trọng ngay lúc đó Hứa Dịch, nhưng tuyệt không đến mức đến tình trạng như thế. Bây giờ Hứa Dịch cho thấy thực lực cùng thiên phú, đừng nói là hắn, chính là đặt ở toàn bộ Thạch gia đều có thu hoạch được nghiêm túc đối đãi tư cách. Hắn giờ phút này ra vẻ muốn hồi, bất quá là chỉ đùa một chút, hắn đối với Hứa Dịch phản ứng rất hài lòng. Liền nghe hắn nói tiếp, chẳng biết Hứa huyên còn có tính toán gì. Lần này trộm săn chuyến đi, như thế viên mãn, chắc hẳn ít ngày nữa liền muốn trở về Tây Châu đi. Hứa Dịch gật gật đầu, còn có điểm việc vặt, sau đó làm, đi Bắc Châu đại thế giới một chuyến, liền hồi Tây Châu đi. Hắn cùng Thạch Nhi lập khá là ăn ý, có một số việc liền không muốn giấu hắn. Hắn nhập Bắc Châu hoang dã cảnh chuyến đi, tiếp án tư cùng Thu Hoa trở về, thủy chung là khẩn yếu nhất mục đích. Bây giờ đại thế đáy đỉnh, đại sự này đương nhiên phải nâng lên chương trình hội nghị. Đi Bắc Châu đại thế giới một chuyến, Thạch Nhi lập ngạc nhiên nói, đến đó làm cái gì? Trong mắt của ta, nơi đó tính là chân chính hoang dã, còn không chống đỡ tài nguyên phong phú hoang dã cảnh đâu. Đúng rồi, gần đây có cái kim đan hội ngược lại là làm cho phong sinh thủy khởi, chọc cho phía trên đều thực sự tức giận. Hứa Dịch nói, chuyện gì xảy ra? Hẳn là bây giờ toàn bộ Bắc Châu đại thế giới đã kinh thiên hạ đại loạn rồi. Thạch Nhi lập khoát tay một cái nói, chỗ nào có thể nói thiên hạ đại loạn, liền cái kia đám kiến cỏ có thể lật được nổi sóng gió gì. Đúng rồi, ngươi qua bên kia đến cùng làm cái gì? Nếu là không có khẩn yếu sự tình, ta khuyên ngươi không cần hướng bên kia đi. Thân phận của ngươi đến cùng là thợ săn trộm, bây giờ trộm săn hành động quá nhiều, Tây Châu cùng Đông Châu đại nhân vật nhóm đều rất nổi nóng. Bọn hắn cũng không phải sợ thợ săn trộm trộm lấy hoang dã cảnh tài nguyên, mà là không hy vọng thợ săn trộm chạy tới Bắc Châu đại thế giới khuấy gió nổi mưa. Vì đây, còn đặc biệt thành lập một chi đội ngũ, chuyên môn vây bắt đột nhập Bắc Châu đại thế giới thợ săn trộm. Trong mắt của ta, cái này hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Ai ăn no rồi không có việc gì đi cái kia Bắc Châu đại thế giới? Hiện tại xem ra, thật là có ngoài ý muốn người. Hứa huynh, ngươi cử chỉ thật để ta lúc nào cũng khắp nơi đều đoán không ra. Hứa Dịch nói, Thạch huynh đã hỏi, ta cũng không giấu riêng ngươi, ta vốn là từ Bắc Châu đại thế giới lén qua nhập Tây Châu người, có chút bạn cũ, dự định đi thăm viếng một hai. Thạch Nhi lập hóa đá. Hứa Dịch liền gọi mấy tiếng, Thạch Nhi lập mới thức tỉnh, chỉ vào Hứa Dịch nói, minh mông Bắc Châu, vô số tu sĩ, trừ bỏ bị Tây Châu cùng Đông Châu nhìn chúng thiên phú chi tài, còn chưa từng nghe nói có ai thành công lén qua vào Tây Châu. Ngươi thật sự là lúc nào cũng khắp nơi không đi đường thường. Lúc trước, ngươi giết Cung Hiền lúc, lừa gạt nói, ngươi hậu trường là Thương Thiên, ta chỉ cho là người điên nói mớ. Hiện tại xem ra, lại mẹ nó là thật. Hứa Dịch khoát tay nói, được rồi, đừng cùng ta kéo con nghé. Ta vừa mới nói lời kia, bất quá là chỉnh một đêm bầu không khí. Ngươi đứng đắn cùng ta nói một chút Bắc Châu tình huống. Ta dù đến từ Bắc Châu, nhưng vị trí cấp độ có hạn, rất nhiều chuyện chỉ có thể nhìn cái cạnh góc. Thạch Nhi lập nói, ta biết cũng cực kỳ có hạn, chỉ biết Bắc Châu là cái đất lưu đày, hoang vu chỗ. Bất quá bởi vì sau tới tu luyện giới nhiều Nguyện Châu tồn tại, bên kia mới một lần nữa bị bắt đầu dùng, cũng thành lập chuyên môn không gian thông đạo, lấy này đến vận chuyển thiên suy tu sĩ cung cấp tinh thuần nguyện lực. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 241 chương 143 lời tiên tri Hứa Dịch lấy làm lạ hỏi, đất lưu đầy hoang vu chỗ cái này từ đâu nói đến? Thạch Nhi lập nói, tứ đại châu thế giới từ hỗn độn đến bây giờ, trải qua nhiều ít kỷ nguyên, đã không ai có thể nói rõ. Ta biết cũng chỉ là một đoạn tàn sử, cực kỳ lâu trước kia, khi đó tứ đại châu thế giới trừ Nam Chiêm Bộ Châu không thể thi, Bắc, Đông, Tây ba châu, nhưng thật ra là đại nhất thống thế giới, đều tôn Yêu Hoàng Thiên Đế. Bởi vì Yêu Hoàng Thiên Đế thống nhất trên đường, Bắc Châu chi chủ nhất vì kiệt ngạo bất tuần, Yêu Hoàng Thiên Đế lập đạo, liền đem Bắc Châu làm lưu vong chỗ. Lại qua chẳng biết bao nhiêu năm, thiên hạ lại lần nữa đại loạn. Tây Châu cùng Đông Châu riêng phần mình bị thế lực lớn chiếm lấy. Bắc Châu bởi vì là đất lưu đày, không có thế lực lớn quật khởi. Mà Tây Châu cùng Đông Châu thế lực lớn, sợ Bắc Châu sinh ra vương giả, liền bị Tây Châu cùng Đông Châu thế lực lớn liên hợp dùng bí pháp che đậy thời không tiết điểm, chỉ để lại một chỗ thông đạo, hai phương riêng phần mình thủ vệ. Có qua vô số năm, Bắc Châu truyền thừa đoạn tuyệt, lại không có gặp phải Nguyện Châu sinh ra bộc phát cái này một đợt đại thế, triệt để suy sụt. Lại về sau, bởi vì Nguyện Châu sinh ra, Bắc Châu phế khí chi địa, tại Tây Châu cùng Đông Châu thế lực lớn trong mắt lại có tác dụng, mới dần dần biến thành bây giờ bộ dáng. Hứa Dịch chính là đánh vỡ bộ não, cũng không nghĩ ra thế giới quan của bản thân còn có bị tái tạo một ngày. Bầu trời chi phế đâu, ngươi chưa từng nghe qua bầu trời chi phế a? Hứa Dịch gấp giọng nói. Cái gì bầu trời chi phế, thứ gì? Thạch Nhi Lập không giải thích được nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Hứa Dịch giật mình, trong đầu xoay quanh đều là Ngự Chi Thu nói câu nói kia. Năm đó, hắn thủ Ngự Chi Thu nhờ vả, lén qua nhập Tây Châu thế giới, tìm kiếm trị liệu hỗn loạn Bắc Châu đại lục bầu trời chi phế pháp môn, để cho Bắc Châu thế giới lại thấy ánh mặt trời. Lúc ấy, hắn liền hỏi Ngự Chi Thu có đầu mối gì. Ngự Chi Thu chỉ nói cho hắn một câu lời tiên tri, 30 trên đá hỏi tiền căn, là huyễn là thật cuối cùng cần minh. Câu này lời tiên tri, Hứa Dịch nhai nhai nhấm nuốt chẳng biết mấy trăm mấy ngàn lần, căn bản đọc không ra cái 4-6 tới. Lúc này, trong đầu sấm sét vang rồi, nháy mắt tỉnh ngộ. Cái này 30 trên đá hỏi tiền căn, che lấp chỉ chính là Thạch Nhi Lập. Ý niệm đến đây, hắn vội la lên, chẳng biết Thạch huynh, nhưng có cái gì biệt hiểu, hoặc là nhũ danh. Thạch Nhi Lập chỉ vào cốc rượu, lắc đầu nói, mới uống 3 lượng chén mà thôi. Hứa huynh làm sao động một tí nói lên mê sảng đến. Đây là cái kia cùng chỗ nào? Hứa Dịch nói, can hệ trọng đại, có thuật sĩ từng đối với ta đạo một câu lời tiên tri, nói 30 trên đá hỏi tiền căn. Này câu liên lụy đến ta một cái quý nhân, Thạch huyên họ Thạch, nhưng lại không biết phải chăng là hợp này lời tiên tri người, cho nên ta cần càng nhiều manh mối. Hắn tiếng nói kết thúc, Thạch Nhi Lập giật mình, chỉ vào Hứa Dịch nói, thiên hạ lại có khéo như thế mà xảo sự tình. Ta đại hào Thạch Nhi Lập, nhũ danh 30, lấy tam thập nhi lập chi ý. Nếu không là này bí mật, không phải ta thân cận người không nhưng có biết, ta thật muốn hoài nghi ngươi Hứa huyên có phải hay không lại tới cầm ta nói đùa. Tam thập nhi lập huyên, thiếu ngươi không ít càng, liền dùng cái này ngạnh chống đỡ được chứ? Hứa Dịch trùng điệp vỗ tay một cái, hưng phấn không hiểu nói, như thế nói đến, thật đúng là khép lại. Ý trời à! Hắn từ đáy lòng cảm thán lên, xem bói chi diệu, không hiểu tưởng niệm lên con kia con vịt tới. Thạch Nhi Lập cũng kích động không thôi, hắn chẳng biết Hứa Dịch nói lời nói dối, trong lòng rất là cao hứng, chính mình có thể trở thành Hứa Dịch quý nhân, lần này chính mình không đáng hạ thấp tư thái, dù sao cũng phải bỏ chút hàng đến nịnh bợ chính mình cái này quý nhân đi. Hai người cảm thán một phen thiên ý, Hứa Dịch lại hỏi bầu trời chi phế sự tình. Thạch Nhi Lập nói, liền chưa từng nghe qua có vật này. Mênh mông thế giới, vô tận không vực, chưa từng có. Phổi lại nói, tứ đại châu thế giới chặt chẽ tương liên, khác biệt không gian, lại là cùng một thời gian. Nếu như Bắc Châu kia cái gì bầu trời chi phế hỏng, tạo thành các loại không gian thông đạo phong bế, Tây Châu cùng Đông Châu đã sớm thiên hạ đại loạn. Hắn Thạch Mỗ người tuyệt đối sẽ không hoàn toàn chưa nghe nói qua. Thạch Nhi Lập dứt lời, Hứa Dịch rơi vào trầm tư. Hắn dù có thông thiên trí, cũng nghĩ không ra trong lúc này đến cùng là nơi nào xuất đường rẽ. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch tâm niệm vừa động, nhắm hướng đông phương chân trời nhìn lại, cất cao giọng nói: "Ba vị đã tới, cứ gì do dự không tiến? Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng cuối cùng cần gặp mặt một lần." Không phải sao? Thạch Nhi Lập chẳng biết Hứa Dịch đang nói chuyện với ai, ngưng mắt nhìn lại. Mấy hơi thở về sau, không trung nhiều ba đạo thân ảnh, một cách lắc thân liền đạp lên sườn núi tới. Ba người đều là trung niên nhân, bộ dáng cắt lấy hoàng trắng, áo bào đen, khí độ nghiễm nhiên. Thấy ba người, Thạch Nhi Lập ôm quyền hành lễ nói: "Ba vị thành chủ đại nhân, hôm nay làm sao có hứng thú quang lâm Hàn Xá, trước đó không có chuẩn bị." Lãnh đạm: "Còn nhìn ba vị thành chủ đại nhân đừng trách. Người tới chính là Vĩnh Huy thành ba đại thành chủ, Hoàng Đan, Bạch Dạ, Hắc Phu." Đối với ba người đến, Hứa Dịch không kỳ quái, Thạch Nhi Lập cũng không kỳ quái. Hứa Dịch tại cung hiền biệt thự bên trên, đại náo tình cảnh như vậy, tại chỗ chém giết cung hiền Hàn Trung Quân, đem chúng quan lại quyền quý cướp sạch không còn, nghênh ngang rời đi. Có thể suy ra, sau đó toàn bộ Vĩnh Huy thành là loại nào cuồn cuộn sóng ngầm. Kỳ thật, Thạch Nhi Lập một mực đang nghĩ, lúc ấy Hứa Dịch tại cung hiền biệt thự chỗ đợi thời gian đã không tính ngắn, đầy đủ ba đại thành chủ bên trong một vị đuổi tới hiện trường. Nhưng mà đến cùng không có một vị thành chủ xuất hiện. Trong lúc này hương vị, Thạch Nhi Lập phẩm chép miệng đứng lên, rất cảm giác có vị. Không sao, đều là người quen biết cũ, không cần phải khách khí. Hoàng Đan thành chủ phất phất tay, đáp lại Thạch Nhi Lập. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: "Xin hỏi Hứa huynh, thế nhưng là thật muốn cùng ta toàn bộ Vĩnh Huy thành là địch?" Hứa Dịch nhìn thẳng Hoàng Đan thành chủ nói. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Tựa hồ cho tới nay là Vĩnh Huy thành người tại đối địch với Hứa Mỗ đi. Hoàng Đan thành chủ lạnh nhạt nói: "Như thế nói đến, Hứa huynh là nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa." Hứa Dịch nói: "Vậy phải xem làm sao đàm. Ba vị đã tới, ta cảm thấy không đánh nhau một trận, chung quy là đàm không hiểu." Hoàng Đan thành chủ trên mặt ngưng lại. Hắc Phu thành chủ lãnh đạm nói: "Chiến tích của ngươi, Đen Mỗ nghe nói, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhưng ngươi khi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ?" Ba đại thành chủ bên trong, Hắc Phu thành chủ tính tình nhất là nóng nảy. Lúc đó thu được Hứa Dịch tại cung hiền biệt thự làm trái tin tức, Hắc Phu thành chủ lúc ấy liền muốn xuất mã, lại bị Hoàng Đan thành chủ cùng Bạch Dạ thành chủ gắt gao ngăn lại. Theo Hoàng Đan thành chủ lại nói, Hứa Dịch bây giờ thủ đoạn có thể lấy thần thông tan cuộc vực, pháp lực chi cao, đã đến khó lường hoàn cảnh. Dù chưa bước vào chém thi cảnh, chỉ sợ chính là cung vũ thường đích thân đến cũng ngăn không được hắn. Hắc Phu thành chủ bị hai người ngăn lại, không được mà ra. Lần này ba người đến đây tìm Hứa Dịch, thực sự cấp tốc tại mặt mũi và áp lực. Nếu là Hứa Dịch đại náo một phen, như vậy đi, ba người còn có thể giả vờ bài binh bố trận, cố ý truy kích một phen. Hết lần này tới lần khác, Hứa Dịch nghênh ngang trực tiếp tiến Thạch gia biệt thự. Thấy người không phải số ít, bọn hắn ba đại thành chủ chính là ra mặt dù dày, cũng không thể không đi trực diện Hứa Dịch. Giờ phút này gặp Hứa Dịch chân dung, quan khí thế của hắn cũng không trong truyền thuyết dọa người, ngữ khí cũng thực ngả ngớn. Hắc Phu thành chủ lập tức liền ép không được tức giận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 241 chương 144 quét ngang. Hứa Dịch lại cười nói: "Hứa Mỗ chưa từng yêu cầu xa vời hôm khác hạ vô địch, nhưng thu thập ngươi tất nhiên là dư giả." Ba đại thành chủ dù chưa cùng hắn có qua tiết, nhưng ứng cung hiền cầu vây quét tại hắn đã kết xuống sống núi. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch thân hình thoát một cái, hướng Hắc Phu thành chủ bước tới. Hắc Phu thành chủ lăng không thẳng lên, bàn tay lớn vồ một cái, Hứa Dịch quanh thân lập tức thêm ra 9 đạo kim sắc khóa liên, Khóa Liên nháy mắt kết lưới, đem hắn lưới ở trong đó. Chết đi Hắc Phu thành chủ hét lớn một tiếng. Kim sắc lồng lưới nháy mắt tụ hợp. Thoải mái chỗ. Nhìn không được cười ha ha. Hắn thực sự không nghĩ tới toàn bộ quá trình. Đúng là như thế trôi chảy. Ánh sáng đom đóm. Cũng tỏa hào quang Hứa Dịch hai tay trực tiếp hướng kim sắc lồng lưới chộp tới. Trong lòng bàn tay đào sinh mây diệt. Nhẹ nhàng vồ một cái. Liền thấy kim sắc lồng lưới. Nháy mắt hóa thành bay khói. Cái này. Hắc Phu trợn tròn tròng mắt. Quả thực không dám tin tưởng mình thấy. Cái kia sáu hào tiến lưới. Chính là tuyệt chiêu của hắn. Nhập lưới người. Căn bản không có khả năng thoát ra. Nói gì bị một chảo liền phá. Tiếp ta một kiếm Hứa Dịch vung tay lên. Một thanh cử kiếm lăng không hướng Hắc Phu đầu lâu chém xuống. Hắc Phu hai tay ôm lại. Một đạo năng lượng màu vàng ấm lồng ánh sáng. Nháy mắt giống như liệt dương tràn ra. Nửa tòa Vĩnh Huy Thành. Tại thời khắc này. Đều bị chiếu sáng. Oanh cử kiếm lăng không chém xuống. Nửa tòa thành trì đều đang dao động. Vô số tu sĩ từ thành bên trong dâng lên. Quan sát từ đằng xa. Liền thấy Hắc Phu thân hình bạo lồi. Lăng không phun ra một ngụm máu. Một mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Phụ! Ngươi đến cùng tu bí pháp gì? Chí ai chi ý như thế bá liệt. Ta mấy trăm năm khổ tu lại không thể ngăn. Còn có. Ngươi hôm qua bất quá thoát phàm. Hôm nay đã là thần thai. Có thể ngươi có thể nào ngưng luyện ra như thế đầy đủ hùng hậu pháp lực. Nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Tiến ngươi lên đường Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Một đạo cử kiếm lại hướng Hắc Phu chém tới. Hắc Phu tuyệt vọng lại lần nữa tế ra phòng ngự. Như thế uy lăng thiên kiếm ý. Căn bản không phải bất luận cái gì đồn pháp. Có thể đủ tránh né. Chỉ có đón đỡ chọi cứng một đường. Mắt thấy cử kiếm phải tiếp tục chém ở Hắc Phu tế ra lồng ánh sáng bên trên. Một đạo kim sắc lăng không hướng cử kiếm kia đánh tới. Ầm vang một tiếng thật lớn, cử kiếm dĩ nhiên tung tóe, cũng theo đó trở nên ảm đạm vô quang. Cử giận chi ý, bảo bối tốt. Hứa Dịch nhìn chằm chằm cái kia, từ đáy lòng hướng tế ra Bạch Dạ thành chủ khen. Nguyên lai, lúc trước đánh tan tam tâm nhị ý kiếm, chính là bên trong cử giận chi ý. Bạch Dạ thành chủ thu hồi. Đau lòng đến mặt đều bóp méo. Cái này là hắn áp đáy hòm bảo bối. Dung luyện cử giận chi ý. Uy lực phi phàm. Có thể mới cùng Hứa Dịch tế ra cử kiếm va chạm. Dù đụng nát cử kiếm. Có thể bên trong cử giận chi ý. Gần như hoàn toàn kiệt dụ. Hứa Dịch cử kiếm có thể cuồn cuộn tái sinh. Mà hắn dung luyện tại bên trong cử giận. Chi ý thế nhưng là hắn mấy chục năm tích lũy tháng ngày chi công. Hắn tu cử giận chi ý. Cũng là giữa thiên địa cảm xúc. Chính là ý cảnh bên trong thượng phẩm. Nhưng mà cũng nhất là khó tu. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. Hứa Dịch là như thế nào đem cái kia chí ai chi ý tu luyện tới cảnh giới như thế. Cùng Hứa Dịch chí ai chi ý so sánh. Hắn cử giận chi ý. Quả thực chính là lấp lánh chi hỏa. Tốt, Hắc Phu, Bạch Dạ, hiện tại biết Hứa Đảo Huyên thực lực đi. Chúng ta cùng Hứa Đảo Huyên không oán không cừu. Thực sự không có tất yếu liều chết. Vĩnh Huy Thành xây không dễ. Cũng không thể vì tranh một miệng cơn giận không đâu. Vận dụng hộ thành bí bảo. Đáng A Hoàng Đan thành chủ tử tốn nói. Hắn lời nói này, mềm bên trong mang cứng rắn, vô cùng có tiêu chuẩn. Thạch Nhi lập hướng Hứa Dịch truyền âm nói. Lão gia hỏa hơn phân nửa là đang lừa ngươi. Ta đến Vĩnh Huy biên hoang thành thời gian. Cũng không ngắn. Cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua có cái gì hộ thành bí bảo. Hứa Dịch mỉm cười, ba vị thành chủ huyên đánh cũng đánh qua. Hiện tại tóm lại có thể hào hào ngồi xuống nói chuyện đi. Hắn đương nhiên sẽ không bị Hoàng Đan thành chủ hù dọa. Mặc kệ thật giả. Hắn hiện tại căn bản không sợ hãi cái này ba cái phản chân cảnh trí cường lão quái vật. Hắn trọng điểm. Cũng không phải giết chết ba người. Ra một hơi. Tu luyện tới bây giờ. Hắn mãnh phát hiện chính mình hàm dưỡng có cực lớn đề thăng. Hoàng Đan thành chủ nói, Hứa Đảo Huyên có điều kiện gì, liền mở ra đi, tóm lại sống núi là chúng ta trước lên đầu. Nhưng hứa huyên nếu là sư tử mở rộng miệng, ta ba người chính là liều mạng hủy Vĩnh Huy biên hoang thành, cũng muốn tận lên thành bên trong lực lượng lượng, cùng hứa đạo huyên làm liều chết đánh cược một lần. Hứa Dịch khoát khoát tay, không có khoa trương như vậy. Ta lần này trở lại Vĩnh Huy thành, trừ tìm mấy vị bạn cũ tính bút nợ cũ, cũng là thủ lục hỏa yêu phủ phủ chủ nhờ tìm huyết mạch của hắn. Hắc Phu nói, chúng ta nhưng không biết cái gì lục hỏa huyết mạch, cái này sự thực tại khó làm. Hứa Dịch nói, lục hỏa đối với ta có ăn cứu mạng, ta đã đáp ứng hắn, nhất định muốn đem huyết mạch của hắn mang về. Mà lại hắn thu được thiết thực tin tức, huyết mạch của hắn một lần cuối cùng xuất hiện chính là ở đây Vĩnh Huy biên hoang thành bên trong. Sở dĩ ta chỉ có tìm ba vị thành chủ, liền cho ba vị một canh giờ, có thể tìm tới đều lớn vui vẻ. Không có thể tìm tới, ba vị cứ việc điểm đủ binh mã cùng ta ở đây Vĩnh Huy thành bên trong tranh tài một trận. Nếu là liều Vĩnh Huy biên hoang thành vỡ nát, đến lúc đó, cho dù không có đoạt được, liệu đến lục hỏa cũng thật không tiện trách cứ tại ta. Điều kiện của ta đã làm rõ, hóa hay chiến đi con đường nào, ba vị tự quyết. Nói, Hứa Dịch lấy ra một con đồng hồ cát, chụp tại trên bàn. Hắc Phu tức giận đến lớn thở mạnh, đến cùng không dám phun tung tóe. Cùng Hứa Dịch giao thủ qua một lần, vẻn vẹn hai kiếm, liền triệt để đem hắn ngạo khí đánh không có. Bạch Dạ cùng Hoàng Đan nhìn nhau không nói gì, trầm mặc hồi lâu. Hoàng Đan thở dài nói, lão Hắc, lấy ra đi, tổn thất tính ba người chúng ta. Hắc Phu hai mắt bạo lồi, hận không thể đem Hoàng Đan chừng chết tại chỗ. Phẫn nộ quát, cùng lắm thì liều mạng với hắn, các ngươi như thế mềm, sau này ai mẹ nó còn đem ba đại thành chủ coi đó là vấn đề. Tiếng quát vừa rơi, hắn vung tay lên, một cái trong suốt nhỏ vải hướng Hứa Dịch ném đi, lớn chừng bàn tay trong chuông nước, bên trong có một đầu màu vàng tiểu xà, say sưa hàm mà ngủ. Trong chuông nước vô danh chất lỏng, Hứa Dịch mới chợt nhẹ ngửi, liền nhận ra là Ly Thiên Hận thủy tinh. Âm thầm kinh ngạc Hắc Phu xa hoa, lại dùng vật này đến ẩn dưỡng đầu này hoàng kim long giác mãng ấu thể. Đa tạ. Hứa Dịch thu hồi vạc nước, nhìn về phía Hắc Phu nói, ta còn giữ lời, Hắc Phu huyên nếu như không phục, cứ việc điểm đủ binh mã tới, trong vòng một canh giờ hữu hiệu. Hắc Phu hầm hừ tức giận nói, ngươi rảo quyệt, ta đã biết hết. Thật khi lão tử ngốc, cho ngươi thêm mượn cớ đe dọa hành, ngươi đã thực hiện được, tổng sẽ không còn ỉ lại Vĩnh Huy thành đi. Ngươi dù sao cũng phải ngẫm lại ba người chúng ta thời gian còn muốn hay không qua. Hứa Dịch phóng người lên, Sông Thạch Nhi lập liền ôm quyền, không có cách, ta cái này áp khách thực sự không được người hoan nghênh, liền cáo từ trước, ngày khác gặp lại, sợ sẽ không ở đây hoang dã cảnh. Nói xong, Hứa Dịch thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Đan thành chủ thở ra một hơi thật dài, hướng Thạch Nhi lập nói, về sau Thạch đạo hữu muốn gặp Hứa Dịch, tận lực vẫn là đừng tại trong thành. Vì này hố chết cung hiền ra hỏa, Hoàng Đan thành chủ thực sự không muốn lại có bất kỳ tiếp xúc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 241 chương 145 mới phương tiện giao thông. Thạc Nhi lập hai tay một bày, Hứa Dịch tính tình ba vị đều gặp, thế nhưng là nghe người ta khuyên ta cũng khó làm nha. Trắng Phượng thành chủ hừ lạnh nói, Thạc ông chủ đạo hạnh so với ngươi vị hảo hữu kia coi như chênh lệch nhiều. Đổi lại là hắn, hắn dám trực tiếp muốn cung hiền cái kia 12 gian sòng bạc. Thạc Nhi lập mặt mo đỏ ửng, thầm mắng mình vô năng, làm sao lại học không đến tên kia một thành không muốn mặt tùy ý. Thạc đạo hữu đi đi theo quy trình. Hoàng Đan thành chủ dứt lời, phóng người lên, hắn là một khắc cũng không muốn tại này chờ lâu. Đưa mắt nhìn ba vị thành chủ rời đi, Thạc Nhi lập trên mặt cuối cùng nhìn không được trồi lên cười đến, lẩm bẩm, cung hiền a cung hiền. Quanh đi quẩn lại, 12 gian sòng bạc vẫn là rơi xuống ta tay. Ngươi cười ta vọng đàm đạo nghĩa. Há không biết ngươi chính chết ở đây vô nghĩa bên trên. Từ Thạch Nhi lập chỗ rời đi. Hứa Dịch thằng trở về. 2100 giai thú hạch. Đưa vào Hắc Văn Giao Long xa chỗ. Từ trước đến nay trầm mặc ít nói lão xa quả thực hóa thân lắm lời. Một đường thần phiền. Làm cho cuối cùng Hứa Dịch dứt khoát bỏ hắn. Ngự không chạy về Lục Hỏa thú phủ. Thấy thất lạc nhiều năm huyết mạch. Lục Hỏa cảm khái được nước mắt tuôn đầy mặt. Hứa Dịch mới nói không quấy rầy các ngươi huyết mạch đoàn tụ. Lục Hỏa một phát bắt được Hứa Dịch. Còn có ta cái kia mấy chục hồ lô linh rượu. Hứa Dịch nháy mắt im lặng. Cái này đến lúc nào rồi? Không phải là ôm nhau khóc sống tràng diện a? Nói cái gì linh rượu? Lục Hỏa nói. Ngươi không đáp ứng cũng đi. Như vậy đi. Gia hỏa này đưa ngươi. Về sau ngươi làm hắn cha nuôi. Hứa Dịch một đêm hất ra Lục Hỏa. Cọ một chút. Phun bay vô tung. Chỉ nghe hắn hô. Một tháng sau. Lão tử đem thiếu ngươi còn ngươi. Cha nuôi, nói đùa cái gì, lão tử vướng víu đã đủ nhiều. Ý niệm đến đây. Hắn liền nghĩ tới băng hỏa thỏ. Gia hỏa này quả thực chính là trong truyền thuyết vua ngủ. Nhưng mà nhân ra cái gì cũng không làm. Càng ngủ càng là khí tức dần dần mạnh. Càng ngủ càng thấy thần dị. Từ biệt Lục Hỏa, Hứa Dịch lại lần nữa đưa tới Hắc Văn Giao Long Sa, lại hướng Vĩnh Huy biên hoang thành tiến đến. Bởi vì Hứa Dịch quyết định rời đi hoang dã cảnh, hướng Bắc Châu Đại Thế Giới xuất phát, bỗng nhiên ý thức được có tất yếu tuyển cách phương tiện giao thông. Bằng không thì cách này chẳng biết mấy ngàn vạn dặm con đường, như dựa vào chính hắn, không phải chạy thổ huyết không thể. Nói là tuyển phương tiện giao thông, kỳ thật hắn không có cái gì lựa chọn nào khác. Nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có Hàn Trung quân bộ kia Nhật Nguyệt toa. Nhất vì dùng được. Hắn thừa Hắc Văn Giao Long xa đến khoảng cách Vĩnh Huy biên hoang thành còn có hơn trăm dặm khoảng cách. Liền kịp thời kêu dừng. Mượn Hắc Văn Giao Long xa miệng. Tạm thời làm nhà cửa dùng. Lấy ra tứ sắc ấm. Mở ra tử vực không gian. Chui vào. Muốn dùng Nhật Nguyệt toa. Phá tan cấm chế đương nhiên là bước đầu tiên. Ước chừng một nén dưới hương thời gian về sau. Hứa Dịch từ Hắc Văn Giao Long xa miệng bên trong chui ra. Lấy ra ngọc giác. Liên hệ lên Thạch Nhi Lập. Cùng hắn thiết tưởng không khác nhau chút nào. Phá cấm dù dễ, khống chế lại khó. Hàn Trung quân Nhật Nguyệt toa. Cùng cung hiển không gian toa. Là cơ hồ không có cộng đồng điểm hai chiếc xuyên qua tinh không phi thuyền. Không bao lâu Thạch Nhi Lập chạy tới, Hứa Dịch dẫn hắn tiến Nhật Nguyệt toa. Thạch Nhi Lập lập tại màu bạc trắng khoang thuyền trong cơ thể. Đánh giá chung quanh. Mỉm cười nói. Trước đoạt cung hiền không gian toa. Lại đoạt Hàn Trung quân Nhật Nguyệt toa. Có thể đoạt lại. Cũng không hiếm lạ. Ly kỳ là. Ngươi lại đều có thể phá tan cấm chế. Nói thật. Hiện tại mỗi lần cùng ngươi gặp mặt. Ta bộ não đều rút thu ruộng đau. Hứa Dịch nói. Lão huynh. Tìm ngươi đến. Là giải quyết vấn đề. Không phải chế tạo phiền phức. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi điều khiển không tới. Thạch Nhi Lập nói. Có cái gì làm không đến. Không phải liền là Bích Du học cung cái kia một bộ A. Cái này Nhật Nguyệt toa nhìn phẩm tướng chỉ là Bích Du học cung cấp thấp nhất xuyên qua tinh không phi thuyền. Luận chất liệu, luận có thể hao tổn, so cung hiền không gian toa trinh lệ nhiều bất quá. Bích Du học cung bên trong đưa pháp trận, tại thao tác giản lược bên trên, có thể lại mạnh hơn không gian toa. Thạch Nhi Lập một bên nói thầm, một vừa điều khiển, Hứa Dịch rất nhanh liền có thể vào tay. Hắn thao tác một chút màn hình thủy tinh, chỉ vào một đại đoàn loạn thất bát tao tuyến. Nói, đây là cái gì? Bát nháo một đại đoàn. Thạch Nhi Lập nói. Đây là tinh không toa nhiều lần phi hành quỹ tích. Mỗi một lần phi hành. Đều sẽ ghi chép lại. Thời gian địa điểm. Đều rất rõ tích. Tác dụng đâu. Chính là một khi lần thứ hai còn muốn lui tới hai cái giống nhau địa phương. liền không cần vi thao tác. Thiết trí tốt địa điểm, Nhật Nguyệt toa liền sẽ căn cứ lần trước quý tích bay tự động đi đến. Hứa Dịch chỉ vào Nhật Nguyệt toa điều khiển dưới đài thanh năng lượng nói, chẳng lẽ mỗi lần phi hành đều muốn dùng đến Nhật Diệu lệnh? Thạch Nhi lập nói, trừ như vậy phá vỡ không gian cấm chế cần Nhật Diệu lệnh tác dụng, bình thường tìm đúng không gian tiết điểm dùng tinh không thạch là được rồi. Cái đồ chơi này mặc dù quý giá nhưng cũng không khó được, trừ xuyên toa không gian bên ngoài dùng để thay đi bộ cũng là thần diệu, chỉ là chi phí hơi cao, không phải nhà đại phú dùng không nổi. Nói, Thạc Nhi lập chỉ vào thanh năng lượng nói, trong này năng lượng còn dư giả, xuyên toa không gian tất nhiên là không đủ, nhưng dùng để ngao du Bắc Châu lại là dư giả. Hứa Dịch nói, như thế nào, không bằng theo ta cùng nhau đi tới, nhìn một chút Bắc Châu thế gian phồn hoa. Thạc Nhi lập bĩu môi nói, nào có cái gì thế gian phồn hoa, bất quá là hoang dã chỗ. Ngươi như nghĩ khai nhãn giới, đợi đi đến Tây Châu, ta tìm ngươi, mang ngươi kiến thức một chút chân chính thế gian phồn hoa. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Thạc Nhi lập nói, ngươi tiểu tử cũng phải cẩn thận, đừng đem Bắc Châu bên kia mới xây dựng săn ma đội không xem ra gì. Bọn hắn chuyên ti bắt xếp đến Bắc Châu thế giới thợ săn trộm. Ngươi khí cơ cường đại như thế, nếu không thêm che đậy, quả thực chính là trong đêm tối ngôi sao. Nói, Thạch Nhi lập đưa qua một kiện áo choàng màu đỏ chót, thật dài, còn mang theo lại dài lại rộng che gió mũ. Ta gia tộc đặc sản, tạo hình uy phong, che đậy khí cơ, đưa ngươi. Hứa Dịch tiếp cười nói, nói tạ liền khách khí. Được thôi, thời gian không còn sớm, ta được đi đường, liền không lưu ngươi ăn cơm. Các ngươi Vĩnh Huy thành, ta cũng không tốt lại đi. Ngươi vậy thì xuống thuyền đi. Thạch Nhi lập chừng mắt Hứa Dịch, phần trăm. Trong lòng dâng lên một trận thật sâu bất lực. Ngày thứ hai giờ thìn, Hứa Dịch cuối cùng thấy được một tòa thuộc về Bắc Châu chủ lưu thế giới thành trì. Hắn lái Nhật Nguyệt toa trọn vẹn phi độn 6 canh giờ, hành trình hơn 3.000 vạn dặm. Thấy thành trì, Hứa Dịch thu Nhật Nguyệt toa, mặc lên Thạch Nhi lập cho mũ che màu đỏ, lại mặc lên một kiện đấu bồng màu đen. Lúc này mới hạ xuống, hướng thành trì bên trong bước đi. Vào tới thành trì, tìm một gian kinh doanh địa lý đồ sách cửa hàng, mua vào một phần địa lý đồ sách, hắn mới lại một lần nữa lên đường. Tới gần lúc trạng vạng tối, Hứa Dịch cuối cùng chạy tới Trung ương thành. Xa xa nhìn ra xa Trung ương thành cửa thành bắc, Hứa Dịch không có sinh ra bao nhiêu cảm khái, trong lòng ngược lại là có phần vì kích động. Không bao lâu, hắn liền muốn gặp được Án Tư cùng Thu Hoa. Từ biệt thật nhiều năm, hắn là thật hơi nhớ nhung. Lập tức, hắn lấy ra kim đan hội huy chương tại áo choàng bên ngoài tạm biệt, sải bước hướng cửa thành bước đi. Chưa kịp đi đến chỗ cửa thành, liền thấy mấy đạo ánh mắt kinh ngạc hướng hắn quăng tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa thành bên cạnh trấn giữ hai đội giáp sĩ, giống như gió hướng hắn bão táp mà tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 241 chương 146 gặp lại Định Đào. Hứa Dịch cảm giác ra không đúng, liền lại không vội vã tiến vào Trung ương thành. Thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Tại một chỗ đỉnh núi ngừng chân, Hứa Dịch lấy ra Như Ý Châu, bắt đầu liên hệ Ngự Chi Thu. Làm sao? Căn bản không có phản ứng. Lập tức, hắn lại liên hệ Án Tư, đồng dạng không có phản ứng. Hứa Dịch gấp, bắt đầu liên hệ hắn tại Kim Đan Nam Viện mấy cái bạn xấu, vẫn như cũ vô pháp liên hệ với. Hứa Dịch thầm nghĩ không tốt, trong chốc lát lại sờ không được môn đạo, quyết định chắc chắn, lại lần nữa hướng Trung ương thành xuất phát. Lúc này, hắn đổi đến cửa Nam, thu Kim Đan hội huy chương, xen lẫn trong một chi thương hội đội ngũ về sau, xâm nhập vào Trung ương thành. Tại Trung ương thành trung du đãng nửa ngày, Hứa Dịch biết rõ Quan Khiếu. Hắn có thần diệu cảm giác, bắt giữ tin tức năng lực thiên hạ vô song. dĩ nhiên là Kim Đan Hội cùng Tiên Điện trở mặt, nói chính xác, là Kim Đan Hội cùng Đại Nhật Thần Điện trở mặt. Mà nay, Đại Nhật Thần Điện triệt để đi tới sân khấu, hoàn toàn khống chế được Tiên Điện. Đẩy ngã Tiên Điện cùng Kim Đan Hội trước đây đạt thành một hệ liệt hợp tác. Cũng tuyên bố Kim Đan Hội vì nghiêng giáo. Thủ tiêu hết thảy đan thư cùng kim sách truyền bá. Trừ ngoài ra, tất cả Kim Đan Hội thành viên đều cần chủ động tiến vào tuyên giáo viện, tiếp nhận giáo nghĩa, để rửa sạch trong đầu dư độc. Phàm có người không tuân, liền đánh thành dị loại, nhẹ thì giam ngắn hạn, nặng thì hủy diệt. Hứa Dịch còn tại Tây Châu lúc, phát triển nhiều năm Kim Đan Hội xoay người một cái, đi đến trước sân khấu. Trong khoảng thời gian ngắn, cấp tốc lớn mạnh, trở thành có thể cùng Tiên Điện địa vị ngang nhau tồn tại. Nhưng mà Đại Nhật Thần Điện một khi đi tới trước sân khấu Kim Đan Hội liền không đáng chú ý. Dù sao, Đại Nhật Thần Điện phía sau là đến từ Tây Châu lực lượng. Song phương mới một giao phong, Kim Đan Hội liền quân lính tan rã. Không chỉ có gặp phong cấm, đại lượng hội viên vì bản thân hoặc vì gia tộc lựa chọn thoát ly Kim Đan Hội. Năm đại sáng lập hội trưởng lão cũng tại phong cấm đại chiến bên trong tử trận ba tên. Trong hội tinh anh cơ hồ mười đi bốn năm. Bây giờ Kim Đan Hội nghiễm nhiên thành Bắc Châu cấm tử. Lúc trước Hứa Dịch mang theo Kim Đan Hội tiêu chí chuẩn bị vào thành, tự nhiên là chọc thủng trời cử động. Biết rõ những này, Hứa Dịch thầm nghĩ phiền phức, nghĩ muốn tìm người, xem ra tất nhiên muốn phí chút sức lực. Hứa Dịch chính âm thầm hao tổn tinh thần thời khắc, một chi đội ngũ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Rất rõ ràng, đây là vị quý nhân xuất hành. Phía trước mở đường, hậu phương đều là tùy tùng hàng ngũ. Mấu chốt một điểm là, đội ngũ ở giữa xe ngựa hoa lệ lên ngồi người kia. Hứa Dịch nhận biết, chính là năm đó tại Tuyên Lãnh Diễm trước mặt giả sóng áo thất bại, Liệt Nhật Pháp Vương Định Đào Minh. Lúc đó, hắn cùng Liệt Nhật Pháp Vương một trận chiến, cây sau chạy trối chết, liền hình tượng cũng không để ý, cho Hứa Dịch lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, đến nay khó quên. Ngồi cao tại hoa lệ tỏa giá bên trong, mặc cho dẫn đường thanh không toàn bộ đường đi sâu kiến, Định Đào Minh tâm tình không mỹ lệ lắm. Hắn bây giờ cái gì cũng tốt, tu vi phóng đại, toại nguyện phục dụng Nguyện Châu, tiến giai thoát phàm một cảnh đang nhìn. Chỉ là phía trên cho đi hướng Tây Châu danh ngạch thực sự có chút quá ít. Phó Thanh Phong loại này sâu kiến đầu tiên là dựa vào nịnh nọt bò tới Pháp Vương trên ghế ngồi, hiện tại còn muốn trước một bước so với mình tiến vào tiên giới. Cái này mẹ nó chính là dựa vào cái gì? Vừa nghĩ đến đây, Định Đào Minh liền nhìn không được trùng điệp đập xuống một bắp đùi, quát lên: "Chầm chập lề mề cái gì? Đem những này sâu kiến đều cho ta quét ra đi." Thấy được tâm phiền, hắn xa giá bên cạnh áo trắng người phục vụ vội vàng ứng. Trong lòng thầm nhủ: "Là ngài lão không phải nói muốn thể vị thành chúng gió ánh sáng, không chịu pháp điều khiển trống không?" Trong lòng dù oán thầm cũng chỉ có thể đem Liệt Nhật Pháp Vương pháp chỉ ban xuống. Nào có thể đoán được, không ban xuống pháp chỉ còn tốt, cái này một ban xuống đội xe bỗng nhiên ngừng lại. Định Đào Minh triệt để nổ, tức giận quát lên. Lại nghe cấp tốc trở về áo trắng người phục vụ nói: "Khởi bẩm Pháp Vương đại nhân, người đến." Nói là Pháp Vương cố nhân. Cố nhân Định Đào Minh đứng dậy, mới nhìn thấy gương mặt kia, liền nhìn không được a nha một tiếng, mới muốn nói chuyện. Người kia lại giống như ruột mì xuất hiện ở xe của hắn giá bên trên, một tay lấy hắn đỡ trên chỗ ngồi ngồi xuống. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Trung ương thành, lúc này càng không giống ngày xưa. Định Đào Minh quát chói tai lên tiếng trước, Hứa Dịch liền tế ra Như Ý Châu cách âm bình chướng, cũng đem hoa lệ xa giá bốn bề cản màn đánh xuống. Hứa Dịch chụp chụp Định Đào Minh khuôn mặt tuấn tú, đích thật là có chỗ khác biệt. Trước hồi ngươi đi, lúc này ngươi đi không được. Đã đi không được, chúng ta tâm sự. Định Đào Minh không thể không đối mặt sự thật tàn khốc, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Đại Nhật Thần Điện đứng đến trước sân khấu chấp trưởng tiên điện về sau, liền triệt để cùng Kim Đan hội không nể mặt mũi. Lúc ấy, Đỉnh Đào Minh liền xuất lính qua Đại Nhật Thần Điện lực lượng, bốn phía tìm kiếm qua Hứa Dịch tung tích. Tại hắn nghĩ đến, lấy Di Lăng Lão Ma cuồng vọng cùng uy danh, cùng Di Lăng Lão Ma cùng Tuyên gia liên lụy, không có khả năng không lao ra. Hết lần này tới lần khác những năm gần đây, mặc kệ hắn làm sao đào móc, cái này Di Lăng Lão Ma liền giống như là trống không tan biến mất, để hắn hối hận không thôi. Hắn cuộc đời nhất mất mặt một lần, chính là tại lần kia Tuyên Lãnh Diễm tham gia tụ hội bên trên. Hắn vốn là lóe sáng đăng tràng, trực tiếp đem Tuyên Lãnh Diễm chỉ cho đệ đệ của hắn Đỉnh Đào Xuân vì vợ. Khí thế mười phần, giống như ngôn xuất pháp tùy, căn bản không hỏi Tuyên Lãnh Diễm có nguyện ý hay không. Đang hắn cao quang thời điểm, Hứa Dịch xông ra, làm cho hắn đầy bụi đất, cuối cùng nhắm chuẩn cơ hội, mạo hiểm bỏ chạy. Này chuyện phát sinh tại trước mặt mọi người, thanh danh của hắn như vậy xấu, hắn đem việc này dẫn mà sống bình đại hận. Những năm này, hắn tu vi trên diện rộng đề thăng, nhất là Đại Nhật Thần Điện tuân theo bên trên ý, cùng Kim Đan hội toàn diện khai chiến về sau, hắn cũng thu được Nguyện Châu, có thể tăng thực lực lên. Bây giờ, hắn đã nhanh tu đến thoát phàm một cảnh, trong lòng càng tự tin. Đối với tìm kiếm Hứa Dịch mong mỏi, tự nhiên cũng liền càng phát ra mãnh liệt. Hắn không kịp chờ đợi muốn cùng Hứa Dịch tái chiến một trận, ngay trước người trong thiên hạ mặt, đem Di Lăng Lão Ma đầu chó hung hăng dẫm vào trong đất bùn. Làm sao biết, hắn ngày nhớ đêm mong Di Lăng Lão Ma thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không chút do dự diễn mới ra khác loại chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài. Hắn không cách nào tưởng tượng, lấy hắn bây giờ tu vi, tại Di Lăng Lão Ma trước mặt, lại vẫn là không có chút nào lực phản kích. Đây quả thực là trái với lẽ thường. Chính mình thế nhưng là cùng tiên giới có tiếp xúc a. Di Lăng Lão Ma chính là thiên phú lại kinh người, có thể cái này trần nhà là ngang ở đỉnh đầu hắn. Xem ra Đỉnh Đào huyên là hạ quyết tâm không nguyện ý nói chuyện cẩn thận, vậy ta giúp Đỉnh Đào huyên một cái. Nói, Hứa Dịch nặn ra Đỉnh Đào Minh miệng, nhét vào một hạt nguyên ấm châu. Bất quá hơn 10 hơi thở, Đỉnh Đào Minh liền khuất phục. Hắn sủi lơ như mì sợi, đổ vào Hứa Dịch dưới chân, kêu gào được giọng nói đều khàn khàn. Phí không ít thời gian, mới giãy giụa lấy bò người lên. Sợ hãi vô cùng nhìn xem Hứa Dịch, run giọng nói, ta biết bản lĩnh của ngươi không dậy nổi, nhưng ngươi thật muốn minh bạch đương kim đại thế, như nghịch thế mà đi, đảm nhiệm ngươi lại có thiên phú, cũng nhất định bị bánh xe lịch sử nghiền vỡ nát. Hắn lần này nói, thật sự là xuất từ phế phủ. Hắn bây giờ đã rơi vào Hứa Dịch trong tay, nhưng tuyệt không cho rằng Hứa Dịch có lật tung đại thế thực lực. Hắn sợ nhất là Hứa Dịch không biết trời cao đất rộng, đi khiêu chiến Đại Nhật Thần Điện, làm tới cuối cùng thân bại tướng chết thời khắc, phát động cấm chế, bỗng dưng hố chết hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 241 chương 147 mồi nhử đa tạ nhắc nhở. Hứa Dịch lại cười nói, bất quá ta cho phép ngươi nói lời thừa, cũng chỉ có thế. Phía dưới, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì. Nếu có một câu lời thừa, chỉ có thể vất vả ngươi lại trên mặt đất nằm một hồi. Đỉnh Đào Minh nhìn không được đánh cái dùng mình, vô ý thức liều mạng lắc đầu. Quả nhiên, Đỉnh Đào Minh lại không lời thừa, Hứa Dịch rất nhanh liền làm tới không ít tình báo hữu dụng. So sánh hắn vừa mới tại trong thành du tẩu nghe trộm, Đỉnh Đào Minh cái này đường đường liệt nhật pháp vương tin tức, tự nhiên càng thêm toàn diện chuẩn xác. Theo Đỉnh Đào Minh thuyết pháp, Đại Nhật Thần Điện sở dĩ đi đến trước sân khấu, vây quét Kim Đan Hội, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Kim Đan Hội đan pháp phát triển được quá nhanh. Nhất là từ một loại gọi là đan nguyên đồ vật bị luyện thành ra về sau, Kim Đan Hội liên tiếp luyện thành mấy loại thần đan, trong đó liền có một loại gọi là thiên ý đan tồn tại. phục dụng hiệu quả lại so Nguyễn Châu uy lực còn lớn hơn. Có thể trên diện rộng đề cao lịch kiếp hậu kỳ tu sĩ tu vi. Có thậm chí có thể cùng thoát phàm cảnh tu sĩ chống lại. Kim Đan Hội nghiên cứu đan pháp Đại Nhật Thần Điện vốn là có thể buông xuôi bỏ mặc. Vốn là Đại Nhật Thần Điện tồn tại liền tương đương với Tây Châu mở tại Bắc Châu duy ổn văn phòng. Chỉ cần Bắc Châu không loạn, bọn hắn sẽ không quá nhiều tham dự. Hết lần này tới lần khác Kim Đan Hội làm ra hoa tới, làm ra đánh vỡ thực lực bích chứng đồ vật, Đại Nhật Thần Điện liền không thể không xuất thủ. Cái này mới có quyết liệt. Các ngươi sưu tập nhiều ít đan nguyên, Hứa Dịch hỏi. Hắn biết đan nguyên là cái gì. Lúc đó, Ngự Chi Thu mời hắn nghĩ biện pháp nhập Tây Châu tìm tới trị liệu bầu trời chi phế biện pháp. Đạt thành hiệp nghị về sau, Hứa Dịch ngoài định mức muốn phần chỗ tốt. Khi hắn nâng lên này chỗ tốt lúc, Ngự Chi Thu cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì lúc đó vật này còn chưa từng đối ngoại tuyên bố qua. Hứa Dịch tự nhận là nghiên cứu đan thư, nhìn ra được. Ngự Chi Thu hao tổn bất quá Hứa Dịch, liền lấy Tuyên Lãnh Diễm đem vật này đưa tới, chính là đan nguyên. Đan nguyên công dụng, Hứa Dịch đã sớm biết được. Này đan nguyên là ngũ hành cân bằng phụ trợ tệ. Luyện đan gia nhập vật này, đem đề cao thật lớn thành đan xác suất. Một chút thần đan, cho dù có đan phương, bởi vì ngũ hành biện chứng rất khó, thường thường hao phí chân quý nguyên vật liệu, cũng khó có thể thành đan. Nếu có đan nguyên vì trợ, luyện đan thời ngũ hành biện chứng độ khó đem trình cấp số nhân hàng thấp. Lúc ấy, Hứa Dịch liền có dự cảm, loại này thần vật ra mắt, đối với Kim Đan Hội đến nói, là cơ hội, cũng là nguy cơ. Bây giờ xem ra quả nhiên vì vậy mà đã dẫn phát phong bạo. Kim Đan Hội đem đan nguyên đem so với tính mạng còn nặng, liền phối phương đến nay đều chưa từng công khai. Đại Nhật Thần Điện mấy lần tập kích vây quét, đều chưa từng đoạt được đan nguyên. Bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì. Thành công đánh chết Kim Đan Hội sáng lập sẽ năm già bên trong ba già. Chỉ có Ngự Chi Thu cùng Lưu Đan Phong may mắn đào thoát. Mà nghe nói chế tác đan nguyên mấu chốt lại tại Tả trưởng lão. Hắn chết, ta Đại Nhật Thần Điện liền coi như triệt để chiếm cứ phía trên. Bởi vì không thể kéo dài sinh ra đan nguyên, liền vô pháp đại lượng sinh ra thiên ý đan. Không có số lượng lớn thiên ý đan, chỉ là Kim Đan Hội sớm muộn diệt vong. Trên thực tế, bọn hắn cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Định Đảo Minh nói có chút nhẹ nhàng. Hắn tiềm thức căn bản không có đem Hứa Dịch coi như Kim Đan Hội người, lại quên cố kỵ. Hứa Dịch cũng không cùng hắn tính toán, đợi hắn nói xong liền hỏi hắn Ngự Chi Thu hạ lạc. Định Đảo Minh mới nói chẳng biết, thấy Hứa Dịch sắc mặt không đúng, vội la lên: yên tâm, ta lập tức liền có thể có tung tích của hắn. Ta hôm nay chuẩn bị đi Tuyên Thành, bên kia đã bày ra mồi nhử, Ngự Chi Thu khẳng định sẽ đến. Cho dù hắn không đến, hắn đồng đảng cũng nhất định sẽ tới. Không bằng Di Lăng huyên trước thả ta, ta nhất định đem Ngự Chi Thu tin tức cho làm tới. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, chỉ cần Hứa Dịch dám thả hắn, hắn liền lập tức đi tìm săn ma đổi những cái kia tiên quân nhóm. Lấy những cái kia tiên quân nhóm bản lĩnh, muốn phá chỉ là Di Lăng tặc tử cấm chế, nhất định dễ như trở bàn tay. Hắc hắc, đến lúc đó vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Tuyên Thành, mồi nhử có chút ý tứ, ta đi cùng ngươi đi thôi. Hứa Dịch thản nhiên nói. Định Đào Minh quả thực không thể tin vào tai của mình, vội la lên: Di Lăng huynh, ta biết ngươi thần uy bất phàm, có thể nơi đó tụ tập Đại Nhật Thần Điện một nửa hạt tâm lực lượng, ngươi nếu là đi. Hắn là thật không muốn Hứa Dịch cùng Đại Nhật Thần Điện cùng chết. Hứa Dịch khẳng định là chết chắc. Mấu chốt là hắn cấm chế chưa giải. Hắn sợ Hứa Dịch lúc sắp chết kéo hắn chôn cùng. Chỗ nào như vậy nhiều lời thừa, ngươi cho rằng ta tại thương lượng với ngươi? Hứa Dịch khóe miệng hiện lạnh. Định Đào Minh lạnh cả tim, ngầm sinh lo lắng, lại cũng chỉ có thể thuận theo Hứa Dịch ý tứ. Lập tức hắn liền cách màn ban xuống pháp chỉ, khiến cả chi đội ngũ đằng không cấp tiến. Ước chừng một canh giờ sau, đội ngũ đến Tuyên Thành, tại một tòa cử đại trang viên thức biệt thự trước ngừng lại. Định Đào Minh khiến đội ngũ tán đi. Hắn tự dẫn Hứa Dịch trong chiều bước đi. Trên đường đi liên tục truyền âm Hứa Dịch. Muốn hắn ngàn vạn nghĩ lại. Nhất thiết không thể xung động. Hứa Dịch bàn tay lớn một chụp. Đẩy hắn hướng phía trước bước đi. Chính mình thu liếm khí chất. Thoáng cải biến mặt mày. Đi theo Định Đào Minh sau hướng trong sảnh bước đi. Vào tới lớn sảnh. Liền thấy hơn 10 người phân ngồi trong sảnh. Đang tụ uống. Trong sảnh hơn 10 tên tư sắc khí chất tuyệt hảo vũ nữ. Đang diễn ca múa. Hứa Dịch quét liếc mắt chút tỷ nữ. Cảm thấy không đúng. Những này vũ nữ tu vi đều tại lịch kiếp cảnh. Lịch kiếp cảnh cơ hồ là giới này cảnh giới tối cao. Đây là chuyện gì xảy ra? Múa đứng lên. Sóng đứng lên. Chỗ nào nhất dù hoặc. Còn muốn ta giáo A một tên áo bào tím trung niên trầm giọng gào to. Tiếng quát vừa rơi. Trong tay một đầu màu mực trường tiên. Liền giống như độc long quét ra. Đánh vào một tên vũ nữ trên thân. Không gặp cái kia vũ nữ làm trắng quần áo phế phẩm. Đã thấy cái kia vũ nữ gắt gao cắn chặt hàm răng. Khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm. Cũng không dám kêu lên. Mới quét qua mắt. Hứa Dịch nhận ra một người tới. Lãnh Thanh Chỉ. Năm đó hắn tại Kim Đan Nam Viện cầu học lúc. Kim Đan Nam Viện bên trong diễm xanh vẻn vẹn lần tại tuyên lãnh diễm mỹ nữ học viên. Năm đó. Lãnh Thanh Chỉ loại nào phong quang. Vô số quý tộc học viên tranh nhau lấy lòng. Lại không nghĩ rằng. Nhoáng một cách nhiều năm về sau. Lại ở chỗ này luôn vì vũ nữ. Mới nhận ra Lãnh Thanh Chỉ. Hứa Dịch tâm bỗng nhiên rơi mất một chút. Liền Lãnh Thanh Chỉ đều bị này kiếp. Án tư nên loại nào hạ tràng. Từng cái còn thận trọng cái gì. Còn coi mình là Kim Chi Ngọc Diệp. Có thể vì chư vị Pháp Vương nữ nô. Là các ngươi kiếp trước đã tu luyện. Đều cho ta cởi áo. Lại múa áo bào tím trung niên đoạn quát một tiếng. Đôm đốt một tiếng vang thật lớn. Màu mực trường tiên đập xuống đất. Sở hữu vũ nữ toàn thân kịch chấn. Trên mặt đều toát ra bi thương. Có cái kia nhát gan đã ngậm lấy nước mắt. Bắt đầu cởi áo. Hứa Dịch đang muốn đến án tư. Trong lòng rút gấp. Bị áo bào tím trung niên cái này một nhiễu. Tâm hỏa cỏ dâng lên. Vốn đang dự định dự thính. Làm chút tin tức. Hiện tại triệt để nhìn không được. Vung tay lên. Liền đem cái kia màu mực trường tiên đoạt lấy. Trường tiên nhất thời như độc long. Điên cuồng quất vào áo bào tím trung niên trên thân. Giúp được hắn lăn lộn đầy đất. Rú thảm không thôi. Kinh biến đột nhiên phát. Chính riêng phần mình hưởng thụ lấy trước mắt thỉnh yến một đám đại nhật thần điện Pháp Vương nhóm. Toàn kinh đến. Ánh mắt không chằm chằm Hứa Dịch. Lại cùng nhau hướng Định Đào Minh nhìn lại.